một dụng cụ đo là đủ. Ý thức sẽ tham chiếu vào việc chế tạo dụng cụ đo và giải thích kết quả. Đó là tất cả những ý kiến ông Thuận nêu ra với Matthew. Matthew đáp, điều đó cũng đủ để ý thức này tham gia vào hiện tượng tổng thể, hoặc chí ít cũng để người ta không thể tách nó ra khỏi hiện tượng tổng thể đó. Ông Thuận thêm vào, vả lại, vai trò quan trọng hàng đầu được gắn cho thiết bị đo thể hiện quan điểm của một phe khác, phe những nhà duy vật. Họ khẳng định rằng ý thức không đóng bất kỳ vai trò nào, rằng thế giới không hề phụ thuộc vào sự hiện diện của người quan sát, và rằng nó tồn tại như nó vốn thế, độc lập với mọi hành động quan sát. Để giải thích sự quy giãn hàm số sống, các nhà duy vật lập luận rằng, trong khi đo, hàm sống của tập hợp, hạt và thiết bị đo tiến triển nhanh đến mức chỉ có một trong các khả năng là được cụ thể hóa. Sự tiến triển nhanh này là do bản chất vĩ mô của thiết bị đo. Sự giải thích này không thuyết phục lắm, vì cho đến nay, nó vẫn chưa được chứng minh một cách chặt chẽ. Như vậy, vấn đề quy giãn hàm sống vẫn còn nằm trong vòng bí hiểm. Từ đó mà nảy sinh ra quan điểm kinh nghiệm, chủ nghĩa của hầu hết các nhà vật lý. Thuyết lượng tử vận hành tốt thế, tại sao lại đòi hỏi thêm nữa? Có vẻ như là Phật giáo không nghiêng về phía các nhà duy tâm, những người khẳng định vai trò quan trọng hàng đầu của ý thức. Matthew, hãy xem xét các vật một cách giản dị hơn, tự nhiên không thể tự đo đạc được mình. Một cái thước kẻ đặt trên một mặt phẳng chưa đủ để phép đo được tiến hành. Ngay khi khái niệm đo xuất hiện, dù nó có được ý thức ghi lại ngay lập tức hay không, là người ta đã nhập một cách trực tiếp hoặc gián tiếp ý thức vào rồi. Ý thức đã dự định thực hiện phép đo đó. Như vậy, ý thức này phải tuân theo các quy luật về sự phụ thuộc lẫn nhau mà hiện tượng xuất hiện trong lòng của sự phụ thuộc đó. Theo cách nhìn tổng thể về vạn vật, thì người ta không thể nói rằng một yếu tố nào đó của tổng thể, dù là ý thức của người quan sát, hiện tượng được quan sát hay thiết bị quan sát, đóng vai trò trung tâm, vì mọi yếu tố đó đều đóng góp vào cái tổng thể. Trái lại, theo quan điểm của chúng tôi, thì rõ ràng là ý thức đóng một vai trò thiết yếu. Có một điều khiến tôi ngạc nhiên khi ông giải thích rằng, theo Einstein, quá khứ, hiện tại và tương lai đã có sẵn đó. Điều này có vẻ sẽ dẫn đến một quan điểm hoàn toàn mang màu sắc định mệnh. Chỉ cần đọc bản đồ thời gian là biết hết về quá khứ và tương lai, và sẽ là vô ích khi cố gắng thay đổi bất cứ thứ gì kể cả chính mình, bởi vì con xúc xắc đã được gieo rồi, và cả Chúa lẫn bất định lượng tử đều không còn chơi với con xúc xắc đó nữa. Ông Thuận, ông nói hoàn toàn có lý, tôi cũng không tán thành quan điểm định mệnh này. Về điểm này, Einstein là người thừa hưởng tinh thần của Newton và Laplace. Theo Newton, vũ trụ chỉ là một cỗ máy khổng lồ, bao gồm các hạt vật chất trơ. Và cuối cùng thì, chịu sự chi phối của các lực mù quáng. Từ một số rất ít các định luật vật lý, lịch sử của một hệ thống có thể được giải thích và tiên đoán một cách đầy đủ, miễn là người ta xác định được chính xác những đặc trưng của nó ở một thời điểm nhất định. Laplace tóm tắt quyết định luận này trong tuyên bố nổi tiếng của mình. Một trí tuệ mà tại một thời điểm nhất định, biết tất cả các lực chi phối tự nhiên và tình trạng tương ứng mọi sinh vật cấu thành nên tự nhiên đó. Và mặt khác, nếu nó đủ lớn để có thể phân tích được những dữ liệu này, thì trí tuệ ấy sẽ thâu tóm được các chuyển động của những vật lớn nhất của vũ trụ, cùng chuyển động của những nguyên tử nhẹ nhất trong cùng một công thức. Đối với đó không gì là bất định cả, tương lai cũng như quá khứ đều hiện diện trước mắt nó. Về một phương diện nào đó, thời gian coi như đã bị thủ tiêu. Điều này khiến tôi nhớ đến câu nói nổi tiếng của Friedrich Hegel. Không bao giờ có gì là mới trong tự nhiên cả. Quyết định luận khiên cưỡng và cằn cỗi, cứng nhắc và phi nhân tính này đã từng chiếm ưu thế cho đến tận thế kỷ thứ 19. Đến thế kỷ 20, nó đã bị quan điểm tự do của vật lý lượng tử quét sạch. Sự ngẫu nhiên đã xâm nhập vào nhiều lĩnh vực khác nhau, như vũ trụ học, vật lý thiên văn, địa chất học, sinh vật học và các khoa học nhận thức. Ngày thế giới chúng ta cũng đã bị nhào nặng bởi một chuỗi các sự kiện lịch sử, nhiều sự kiện thiên thạch va vào trái đất, làm cho loài khủng long tuyệt chủng, và chính vì vậy đã kích thích sự sinh sôi của các động vật có vú là tổ tiên của chúng ta. Matthew, hẳn là Laplace cũng đã đưa các hiện tượng ngẫu nhiên này vào quyết định luận phổ quát của mình. Ông Thuận tiếp, nhà toán học người Pháp Henri Poincaré, một trong những người tiên phong của lý thuyết hỗn độn, đã chống lại niềm tin mang tính quyết định luận của Laplace như sau. Một nguyên nhân rất nhỏ mà chúng ta không để ý, quyết định một kết quả lớn mà chúng ta không thể không thấy. Khi đó chúng ta nói rằng kết quả này là do ngẫu nhiên. Nếu chúng ta biết chính xác các quy luật của tự nhiên và trạng thái của vũ trụ ở thời điểm ban đầu, chúng ta sẽ có thể tiên đoán chính xác trạng thái của vũ trụ này ở một thời điểm sau đó. Nhưng ngay cả khi các quy luật tự nhiên không còn gì là bí mật đối với chúng ta nữa, thì chúng ta cũng chỉ có thể biết trạng thái ban đầu một cách gần đúng mà thôi. Nếu điều đó cho phép chúng ta tiên đoán được trạng thái sau đó với cùng một mức độ gần đúng, thì đó đã là đủ cho chúng ta rồi. Khi đó chúng ta nói rằng hiện tượng đã được tiên đoán và nó được chi phối bởi các quy luật. Nhưng khốn nỗi không phải bao giờ cũng được như vậy. Có thể xảy ra trường hợp trong đó những sai khác rất nhỏ trong các điều kiện ban đầu lại gây ra những khác biệt rất lớn trong các hiện tượng cuối cùng. Một sai lầm nhỏ ở những cái đầu có thể gây ra một sai lầm lớn ở các cái cuối. Khi đó sự tiên đoán trở nên không thể thực hiện được nữa. Như vậy, Paul Cray bác bỏ định đề là nền tảng trong lập luận của Laplace. Định đề này khẳng định rằng có thể biết một cách hoàn toàn chính xác các điều kiện bắt đầu của bất kỳ một hiện tượng nào trong vũ trụ. Do sự thiếu chính xác tương đối lớn, nhưng không thể tránh khỏi của các điều kiện ban đầu và của sự cực kỳ nhạy cảm trong hành trạng của một số hệ thống đối với các điều kiện ban đầu này, nên mọi tiên đoán liên quan đến tiến hóa sau đó của hệ thống này đều thất bại. Theo lý thuyết hỗn loạn, cái ngẫu nhiên và cái bất định liên quan không chỉ đến cuộc sống hàng ngày của chúng ta mà còn đến cả các hành tinh, các vì sao và các thiên hà. Quan điểm đơn giản hóa về các quy luật nhân quả không còn thích hợp nữa. Hỗn độn như nhà khoa học quan niệm không có nghĩa là không có trật tự theo cách hiểu thông thường của từ này. Nó gắn liền với khái niệm về tính không thể dự đoán được một cách dài hạn. Chẳng hạn, dự báo thời tiết sẽ như thế nào trong một tuần tới là không thể, vì các mô hình khí tượng học phụ thuộc một cách rất nhạy cảm vào các điều kiện ban đầu. Giới hạn này đối với sự hiểu biết của chúng ta là không thể đảo ngược được. Những mầm sống của vô minh đã được ẩn giấu ngay trong chính sự hoạt động của tự nhiên. Để hiểu được tính khí của tự nhiên, dù người ta có nhọc công phủ kín trái đất bằng các trạm khí tượng đi nữa, thì vẫn luôn luôn có những thang dáng cực kỳ nhỏ bé của khí quyển mà ta không thể phát hiện được. Khi được khuếch đại lên, những thang dáng này có thể tạo ra các cơn bão có sức tàn phá khủng khiếp hoặc làm cho trời đẹp. Chính vì thế, hỗn độn thường được minh họa bằng cái mà các nhà vật lý gọi là hiệu ứng con bướm. Một con bướm đập cánh ở Guyane có thể gây ra mưa ở Paris. Giấc mơ quyết định luận của Newton và Laplace vậy đã tan thành mây khói. Marcel tiếp, trên phương diện các hiện tượng thần kinh, hiệu ứng con bướm còn rõ ràng hơn nữa. Chỉ một suy nghĩ đơn giản thôi cũng có thể gây ra những đảo lộn trên toàn cầu, từ một tình cảm hận thù hoặc tham vọng, có thể sinh ra cả một cuộc chiến tranh thế giới. Từ những khác nhau rất nhỏ trong các động cơ kích thích hành động của chúng ta, có thể dẫn đến những tình huống khác một cách căn bản theo sự tiến triển của các sự kiện. Ông Thuận, đúng vậy, hỗn độn luôn xuất hiện trong cuộc sống hàng ngày. Chắc là ông cũng đã từng trải qua những tình huống trong đó, các sự việc bề ngoài có vẻ vô hại, nhưng lại mang đến những hậu quả rất nặng nề. Vì chiếc đồng hồ báo thức không đổ chuông mà một người có thể để lỡ một cuộc hẹn, và vì thế mất đi công việc mà anh ta trông đợi. Vì một hạt bụi trong xăng làm cho xe bị hỏng, mà một phụ nữ lỡ mất chuyến bay, và vì thế thoát khỏi cái chết khi chiếc máy bay này bị nổ tung và rơi trên đại dương vài giờ sau khi cất cánh. Như vậy, các sự kiện vô nghĩa nhất và các tình huống khác nhau nhỏ tới mức không nhận ra được cũng có thể làm thay đổi cuộc sống. Marcel, những người theo quyết định luận có thể bác lại rằng nếu biết được các điều kiện ban đầu với độ chính xác tuyệt đối và nếu có khả năng tính toán đủ mạnh thì chúng ta hoàn toàn có thể dự báo được diễn biến của hệ thống. Ông Thuận, chính vì chúng ta không thể biết được một cách chính xác tuyệt đối các điều kiện ban đầu của một hệ thống nên chúng ta không thể nào dự báo tương lai của hệ thống đó. Matthew tiếp, sự chính xác tuyệt đối dường như là thực sự không thể đạt được vì sự vô thường tinh tế các hiện tượng làm cho không có phép đo nào có thể được thực hiện một cách tức thời. Ông Thuận, về năng lượng và thời gian, nguyên lý bất định thực tế đã nói rằng vì mọi phép đo đều kéo theo sự trao đổi năng lượng nên thời gian để tiến hành phép đo không thể bằng không được. Thời gian này càng ngắn thì năng lượng cần cho phép đo này càng phải cao. Một phép đo tức thời đòi hỏi một năng lượng vô cùng lớn mà điều này thì không thể thực hiện được. Như vậy, mong muốn biết tất cả các điều kiện ban đầu một cách hoàn toàn chính xác là không tưởng. Trong thế giới nguyên tử, chính sự bất định lượng tử này đã cấm khả năng biết đồng thời một cách chính xác tuyệt đối vị trí và vận tốc của các hạt. Và do đó, làm tiêu tan mọi hy vọng mô tả quỹ đạo của chúng. Trong thế giới vĩ mô, các hiện tượng hỗn độn phụ thuộc một cách cực kỳ nhạy cảm vào các điều kiện ban đầu của chúng, và các hiện tượng ngẫu nhiên cũng phụ thuộc vào vô số các điều kiện ngẫu nhiên, đến mức mọi dự đoán đều không thể thực hiện được. Thoát khỏi cái ách của quyết định luận, tự nhiên có thể thỏa sức sáng tạo. Các định luật phi thời gian của vật lý cung cấp cho tự nhiên các chủ đề tổng quát mà nó mặc sức thiêu dệt và phóng tác quanh đó. Nó tỏ ra buộc phát và hồn nhiên khi chơi với các định luật tự nhiên để tạo ra cái mới. Matthew, đúng là lý thuyết lượng tử đã phá bỏ quyết định luận tuyệt đối bằng cách đưa vào khái niệm xác suất trong các quy luật nhân quả. Tuy nhiên khi người ta không tìm thấy nguyên nhân trực tiếp của một sự kiện, chẳng hạn sự phân rã các hạt không bền hoặc các nguyên tố phóng xạ, thì việc nói rằng sự kiện này đã được sinh ra một cách ngẫu nhiên chỉ phản ánh một cách giải thích khả dĩ của cơ học lượng tử bằng cách chuyển từ tất yếu sang ngẫu nhiên. Vật lý học cho rằng tính sáng tạo đã tái xuất trong vũ trụ. Nhưng làm như vậy, người ta đã nhảy từ thái cực này sang thái cực khác. Sự kiện này có thực sự là không có nguyên nhân hay không? Phải chăng sự bất định được gọi như thế là bởi vì số phận của các hạt không theo một kiểu nhân quả tuyến tính, điều mà thoạt nhìn khá là ngỡ ngàng, và bởi vì các nhân tố cần được tính đến là vô số. Khi đó người ta đưa ra khái niệm về ngẫu nhiên bản thể luận và về xác suất ở những nơi chỉ cần xem xét sự phụ thuộc lẫn nhau hết sức phong phú, có tiềm năng thể hiện vô hạn. Hơn nữa, các khái niệm về tính sáng tạo và bộc phát của tự nhiên một lần nữa lại quay về khái niệm nguyên lý tổ chức mà theo tôi không đứng vững được trước các lập luận mà trước đây tôi đã nêu ra. Ông Thuận tiếp. Khi tôi nói đến một tự nhiên chơi và sáng tạo, cần ngầm hiểu là có khái niệm nguyên lý tổ chức như Spinoza và Einstein đã quan niệm. Do đó không nên tin rằng tất cả chỉ là ngẫu nhiên thuần túy trong lý thuyết lượng tử. Các dấu tích của quyết định luận vẫn còn đó. Nếu một sự kiện lượng tử riêng rẽ là không xác định, thì các xác suất tương đối của một tập hợp các khả năng là hoàn toàn tiên đoán được bằng các định luật của thống kê. Như vậy, mặc dù người ta không thể tính toán quỹ đạo chính xác của một electron, nhưng người ta có thể tính toán được xác suất của electron này ở bất cứ vị trí nào đó. Vả lại, chính cái tàn tích này của quyết định luận đã cho phép các máy tính của chúng ta hay các dàn âm thanh hi-fi có thể hoạt động được. Trong mạch điện tử của các máy móc này, nếu tất cả đều là ngẫu nhiên thì không gì có thể hoạt động được hết. Người ta có thể đặt câu hỏi là tại sao Newton lại không nhận thấy cái hỗn độn? Tuy nhiên, sự bất định vẫn lãng vãng đâu đó trong các phương trình của ông. Tính không thể dự đoán đã được thai nghén trong lý thuyết hấp dẫn của ông, bởi vì Henri Poincaré, khi sử dụng lý thuyết này để nghiên cứu sự chuyển động của mặt trăng, đã phát hiện ra sự hỗn độn. Mới đây người ta đã chứng tỏ được rằng chỉ cần một thay đổi nhỏ trong vị trí hay vận tốc ban đầu của một hành tinh như Pluto là có thể làm cho nó bị chao đảo từ một quỹ đạo ổn định sang một quỹ đạo hỗn độn. Chính hệ mặt trời vốn được coi là một cỗ máy vũ trụ trơn tru được chi phối bởi các quy luật tất định chặt chẽ cũng có tính hỗn độn. Cái hỗn độn được đan xen trong cái ổn định và cái không thể dự báo trước không bao giờ ở cách xa cái có thể dự báo trước. Chuyển động của các hành tinh trở nên không dự báo được qua khoảng vài chục triệu năm, tức là chưa đầy 1% tuổi của hệ mặt trời. Tuy nhiên, các hành tinh đã bình yên đi quỹ đạo tròn của mình xung quanh mặt trời trong suốt 4,5 tỷ năm qua. Vì mặc dù xác suất để quỹ đạo của chúng trở nên hỗn độn không bằng không, nhưng xác suất này thì rất nhỏ. Newton đã không nhận thấy tính bất định, nhưng điều đó không hề làm giảm sút thiên tài của ông. Ngược lại, phải với toàn bộ trí tuệ siêu việt của mình, ông mới có thể chọn lọc và tách được ra những tình huống trong tự nhiên tiến triển một cách tuyến tính và không hỗn độn mà lý trí con người có thể kiểm soát được. Phật giáo có xem xét khái niệm về tính không thể dự báo này hay là giữa một thế giới quan mang màu sắc quyết định luận giống như Newton và Laplace? Matthew trả lời, theo Phật giáo, cả cái ngẫu nhiên lẫn cái tất yếu đều chưa thỏa đáng. Đây là hai thái cực không thế nào đứng vững được trước sự phân tích. Không có bất kỳ một kết quả nào có thể được sinh ra mà không có nguyên nhân. Nhưng những nguyên nhân và khả năng tương tác của chúng là nhiều tới mức không thể xây dựng một quan hệ nhân quả tuyến tính, và như vậy có nghĩa là tất định. Theo đó, về mặt lý thuyết, ta có thể lần ngược trở lại một nguyên nhân ban đầu. Trong trường hợp này, mọi tính sáng tạo đều sẽ bị loại trừ. Thực vậy, quyết định luận nghiêm ngặt chỉ có thể tồn tại nếu các nhân tố tham gia vào một mối quan hệ nhân quả chỉ là hữu hạn. Thế nhưng, trong một hệ thống có tính tổng thể, số các yếu tố liên quan đến nhau lại là vô hạn. Và do đó, một hệ thống như thế về bản chất thoát ra khỏi quyết định luận tuyệt đối và vượt qua khả năng nắm bắt của tư duy logic. Ông Thuận nói tiếp. Điều này gần gũi với khái niệm hỗn độn trong khoa học một cách đáng ngạc nhiên. Sự không thể biết chính xác tất cả các điều kiện ban đầu của một hệ phi tuyến làm cho hành trạng của nó là không thể dự báo được. Quan niệm này cũng giống với quan niệm mà Heisenberg đã nói tới trong cuốn Vật lý và Triết học. Tỉ như trong trường hợp một nguyên tử radi phát ra một hạt alpha, một hiện tượng trung bình cứ 2.000 năm lại xảy ra một lần, thì theo thuyết lượng tử người ta có thể nói rằng người ta đã biết hiện tượng trước đó nhưng không chính xác tuyệt đối. Chúng ta biết những lực nào trong hạt nhân nguyên tử đã gây nên sự phát ra hạt alpha này. Nhưng hiểu biết này bao gồm cả sự bất định do tương tác giữa hạt nhân nguyên tử và phần còn lại của thế giới tạo ra. Để biết tại sao hạt lại được phát ra vào thời điểm cụ thể này, chúng ta phải biết cấu trúc vi mô của toàn bộ thế giới, kể cả bản thân của chúng ta, mà điều này là không thể. Tất cả tương tác đều với tất cả. Điều mà Heisenberg phát biểu cho hạt nhân nguyên tử, thì Marx cũng đã từng phát biểu cho các vật thể vĩ mô mà chúng ta đã nói tới ở trên, và thí nghiệm con lắc phao câu chứng tỏ rằng nó điều chỉnh hành trạng của mình theo toàn bộ vũ trụ. Điều xảy ra trên trái đất lại được quyết định trong vũ trụ mênh mông. Matthew, sự phụ thuộc lẫn nhau bao hàm những tương tác thăng gián và động. Như vậy, cái mới có thể đột khởi xuất hiện từ sự đồng vận của tổng thể mà không bị gắn với một số lượng hữu hạn các nguyên nhân, và cũng không cần phải nhờ đến cái ngẫu nhiên đích thực, nghĩa là không có nguyên nhân. Ông Thuận, chúng ta phải viện đến khái niệm ngẫu nhiên, bởi vì tính vô hạn này chúng ta không thể nắm được. Hỗn độn, như nhà vật lý hiểu, không có nghĩa là không có trật tự, mà nó gắn liền với khái niệm không thể dự báo dài hạn. Gọi cái đó là ngẫu nhiên chỉ là cách gọi quen miệng, khiến người ta dễ nảy sinh hiểu nhầm. Còn về nhận xét của ông liên quan đến cái mới, có thể xuất hiện từ sự đồng vận của các hiện tượng khác nhau. Ở đây, chúng ta gặp lại một khái niệm, nguyên lý đột khởi cái mới. Một khái niệm rất quan trọng trong vật lý và sinh học. Chẳng hạn như, một trong những bí mật lớn nhất của khoa học đương đại liên quan đến cách sự sống xuất hiện từ vật chất, cách từ những cái vô sinh có thể sinh ra sự sống, và cách cái hữu sinh có thể tác động trở lại đến cái vô sinh. Một trong những lập luận được đưa ra là các hệ sinh học có một hệ thống tuân ti, các trình độ tổ chức, và ở mỗi trình độ lại có các hành trạng mới xuất hiện. Người ta có thể hình dung rằng, chính nhờ các hiện tượng đột khởi xuất hiện này mà hệ thống các hạt cơ bản trong món súp nguyên thủy ở trái đất, từng bậc một đã đạt đến các trình độ tổ chức ngày càng phức tạp hơn, cho tới khi xuất hiện một cấu trúc có khả năng tự sao chép, rồi cuối cùng là đến sự sống. Các nguyên lý tổ chức này không đòi hỏi phải có sự tác động của các lực mới, cũng không cần tới những tương tác huyền bí, không thể phát hiện được ở cấp độ các hạt cơ bản. Chúng đột khởi xuất hiện ngay khi cấp độ phức tạp vượt qua một ngưỡng tới hạn nhất định. Chẳng hạn, ở mỗi trình độ tổ chức, các phẩm chất mới xuất hiện mà người ta không thể suy ra từ sự phân tích các thực thể nằm ở trình độ thấp hơn, hành trạng của một tập hợp phức tạp và có tổ chức như hành trạng của con người chẳng hạn, không thể giải thích được theo cách quy luật luận xuất phát từ hành trạng của các hạt cấu thành nên nó. Ta có thể tóm tắt khái niệm về sự đột khởi xuất hiện chỉ bằng một câu như thế này: cái tổng thể lớn hơn tổng các bộ phận của nó. Mathieu tiếp tục vấn đề. Sự khác biệt hiển nhiên giữa các tính chất của những hiện tượng đột khởi xuất hiện với phép cộng đơn thuần của các bộ phận cấu thành trực tiếp của chúng có thể là do chúng ta chỉ nhận dạng được các bộ phận cấu thành cục bộ của nó. Thế nhưng, nguyên lý về sự phụ thuộc lẫn nhau là ngụ ý rằng một số vô hạn các nhân tố kể cả ý thức của chúng ta đều đã đóng góp với những mức độ khác nhau vào các tính chất bề ngoài của các hiện tượng. Hơn nữa, như trong trường hợp ý thức chẳng hạn, cái dường như là một hiện tượng đột khởi xuất hiện cũng bao hàm một sự tương tác với các bộ phận cấu thành có một bản chất khác. Quan hệ nhân quả không bao giờ vận hành theo một chiều duy nhất. Nếu người ta có thể gọi việc các yếu tố thuộc các trình độ tổ chức thấp hơn kết hợp với nhau để tạo ra một cái gì đó nằm ở trình độ cao hơn là quan hệ nhân quả hướng lên, thì người ta có thể gọi việc một yếu tố nằm ở trình độ cao hơn có thể ảnh hưởng đến các yếu tố ở trình độ thấp hơn là quan hệ nhân quả hướng xuống. Chẳng hạn như sự sống ảnh hưởng đến hành tinh, các hiện tượng xã hội tác động đến các cá nhân và ý thức ảnh hưởng đến thể xác và đến thế giới của ta. Như vậy, quan hệ nhân quả không chỉ hướng lên mà còn hướng xuống, nó luôn luôn có tính tương hỗ. Chính vì vậy, Phật giáo hay nói đến sự đồng đột khởi xuất hiện và đến quan hệ nhân quả tương hỗ hơn, vì ý thức nhào nặn hiện thực cũng như nó bị chính hiện thực nhào nặn, theo cách hai lưỡi dao mài vào với nhau. Việc hiểu đúng sự phụ thuộc lẫn nhau như vậy đòi hỏi phải vượt hẳn lên trên nhị nguyên luận thông thường giữa mình và thế giới, giữa ý thức và vật vô tri. Ông Thuận hỏi, nhưng viện dẫn thái quá nguyên lý về sự phụ thuộc lẫn nhau, ông không sợ là sẽ bỏ qua tính bất định lượng tử hay các hiện tượng hỗn độn ư? Liệu người biết sự tương tác của hạt với toàn bộ phần còn lại của vũ trụ có thể nói được chính xác thời điểm mà hạt sẽ bị phân rã ra hay không? Nếu có thể thì khi đó người ta không cần phải nói về các xác suất nữa. Ông không sợ là sẽ lại rơi vào quan điểm tức định mệnh của Laplace hay sao? Marcel đáp, sống xác suất tương ứng với hiện thực mang tính quy ước của chúng ta, và không có bất kỳ một trí tuệ con người và máy tính nào có thể khảo sát được toàn bộ tập hợp các hiện tượng phụ thuộc lẫn nhau của vũ trụ. Ông Thuận, đó thực sự cũng chính là câu trả lời của Heisenberg liên quan đến tính bất định lượng tử và của Poincaré liên quan đến các hỗn độn. Marcel, người ta có thể hiểu rằng một ai đó có được sự toàn thức, một phẩm chất của những người đã đạt đến giác ngộ mới có thể nhìn thấy rõ đầu cua tai nheo của từng tình huống. Các kinh sách Phật giáo nói rằng chỉ có một trí tuệ toàn thức và người ta có thể gắn khái niệm này với sự cảm nhận hoàn hảo về tính tổng thể mới có thể nắm bắt được tổng thể các nguyên nhân và điều kiện làm xuất hiện màu lông của một con công hay sự tròn trặn của hạt đậu. Nhưng sự thoáng thích này không hề bao hàm một quyết định luận, giống với quyết định luận suy ra từ một nguyên lý sáng thế hay từ một nguyên nhân duy nhất, từ đó có thể sinh ra mọi thứ. Trong lĩnh vực vật chất, sự phụ thuộc lẫn nhau là nhân tố sáng tạo, vì các nguyên nhân và điều kiện có số lượng vô hạn. Trong lĩnh vực ý thức, khái niệm tự do ý chí là nền tảng, vì tại mỗi thời điểm chúng ta đều nhìn thấy mình ở một ngã ba đường. Ông Thuận, khi tôi nói đến tự nhiên sáng tạo và thoát khỏi vòng kìm kẹp của quyết định luận nhờ sự ngẫu nhiên và sự nhè lượng tử, tôi không nhất thiết phải quy chiếu đến một ý thức. Tự nhiên luôn đổi mới và có được các tính chất đột phát theo các quy luật tổ chức và các nguyên lý về độ phức tạp. Marcel, không có ý thức trong các nguyên tử, nhưng tự do ý chí tự do tồn tại ở đẳng cấp độ ý thức, và sự tự do này của ý thức được gồm chứa trong mạng lưới vô hạn các nguyên nhân và điều kiện. Đó là một trong những lý do giúp chúng ta không bị rơi vào siêu quyết định luận. Vả lại, điều này cũng trùng với một lập luận logic của Karl Popper, chứng tỏ rằng chúng ta không có khả năng dự báo những hành động của chính chúng ta. Trên thực tế, chính bản thân sự dự báo tham gia cùng với các nguyên nhân quyết định của các hành động này. Nếu như tôi dự báo được rằng trong 10 phút nữa tôi sẽ đâm vào một gốc cây ở một chỗ nào đó, thì sự dự báo này sẽ thúc giục tôi tránh vị trí có cây này, và cuối cùng là dự báo không được kiểm chứng. Để được kiểm chứng, dự báo phải tính đến chính nó, mà điều này là không thể chừng nào nó chưa được làm. Hơn nữa, nếu một số sự kiện của thế giới gắn bó khăng khít với các hành động của chúng ta, thì vì chúng ta không thể dự báo được chính những hành vi của chúng ta, nên chúng ta cũng không thể dự báo các sự kiện này. Mitchell Bitbon bình luận như sau. Nói cách khác, khi người dự báo có liên quan khăng khít với việc sinh ra các hiện tượng cần dự báo, thì trong mọi trường hợp, anh ta không thể dự báo một cách chắc chắn, chứ không phải xác suất, rằng các quy luật của tự nhiên được giả thiết là tức định hay không. Vì có một mối quan hệ đồng, tùy thuộc, chặt chẽ giữa người dự báo và hiện tượng được dự báo như vậy, có thể giải thích rằng sự dự báo chính xác các hiện tượng là không thể, và hơn nữa càng không thể tách rời luận đề về cái ngẫu nhiên đích thực với luận đề về mối quan hệ nhân quả, bởi vì tính không thể dự báo có giá trị độc lập với loại quy luật được giả định. Ông Thuận tiếp lời, như vậy theo quan điểm của Phật giáo về sự phụ thuộc lẫn nhau, người ta có thể chuyển từ nguyên nhân sang kết quả như thế nào? Ông Marcel đáp, Phật giáo bắt đầu bằng việc loại trừ khả năng cái gì đó xuất hiện mà không có nguyên nhân. Nếu một kết quả có thể sinh ra không cần nguyên nhân, thì bất cứ cái gì cũng có thể sinh ra từ bất cứ cái gì. Vì cái không có nguyên nhân không phụ thuộc vào bất cứ cái gì. Như vậy, sự xuất hiện một kết quả bắt nguồn từ các nguyên nhân và điều kiện. Nhưng sự việc trở nên phức tạp khi người ta tìm cách làm sáng tỏ một nguyên nhân là cái gì đó tồn tại một cách khách quan. Phương pháp quy giản luận trong xem xét các mối quan hệ nhân quả giả định rằng một thực thể tồn tại từ thân với các tính chất nội tại tác động đến các thực thể khác và làm thay đổi các tính chất của chúng. Logic Phật giáo làm sáng tỏ những khó khăn không thể vượt qua mà ta vấp phải ngay khi coi các hiện tượng là các thực thể cụ thể và độc lập. Khi đó người ta đứng trước bốn sơ đồ nhân quả hay bốn cách thức sản sinh, một vật có thể sinh ra từ 1. Từ chính nó, 2. Từ một vật khác, 3. Từ chính nó và từ vật khác, hoặc 4. Từ không phải chính nó cũng không phải từ vật khác. Một vật không thể sinh ra từ chính nó, vì nếu nó mang trong lòng những nguyên nhân của chính nó, thì nó sẽ được nhân lên đến vô cùng mà không gì có thể dừng nó lại được. Khi tất cả các nguyên nhân cần thiết đã được hội đủ, thì một sự kiện không thể không được sinh ra. Hơn nữa, nếu một vật sinh ra từ chính nó, thì điều này có nghĩa là nó đã tồn tại, mà như vậy thì sự sinh ra nó là vô ích. Nếu cái đã được sinh ra phải sinh ra một lần nữa, thì điều này sẽ không bao giờ kết thúc. Ông Thuận, hãy xét trường hợp thứ hai, trường hợp gần nhất với quan niệm thông thường của chúng ta về quan hệ nhân quả và cũng là quan điểm của khoa học. Liệu một vật có thể được sinh ra từ một vật khác hay là không? Matthew, đây là loại quan hệ nhân quả được Phật giáo chấp nhận trên bình diện chân lý tương đối. Tuy nhiên, trên quan điểm tuyệt đối, Phật giáo khẳng định rằng nếu nguyên nhân và kết quả về mặt nội tại là các thực thể tách rời nhau thì quá trình nhân quả không thể diễn ra được. Lý do là như sau. Tại thời điểm nguyên nhân biến mất và kết quả sinh ra, nguyên nhân và kết quả được coi là các thực thể tách rời và tồn tại thực, thì liệu chúng có một điểm tiếp xúc cho dù là trong một khoảnh khắc rất ngắn? Nếu có, thì nguyên nhân và kết quả tồn tại đồng thời trong khoảng thời gian xảy ra sự tiếp xúc này. Và như vậy, thì kết quả không cần phải được sinh ra, bởi vì nó đã tồn tại rồi và nguyên nhân trở nên không cần thiết nữa. Hơn nữa, hai thực thể đồng thời không thể có quan hệ nhân quả, bởi vì chúng không thể tác động lẫn nhau ở thời điểm hiện tại. Điều này trùng với quan điểm của Heisenberg, hai hiện tượng đồng thời không trực tiếp gắn kết với nhau bằng bất kỳ một hành động nhân quả trực tiếp nào. Còn nếu nguyên nhân và kết quả không có bất kỳ điểm tiếp xúc nào, và không liên hệ với nhau bằng bất kỳ cách nào thì quan hệ nhân quả không thể xảy ra. Vì hai thực thể không có gì liên quan với nhau, không thể thiết lập một quan hệ nhân quả được. Hơn nữa, nếu nguyên nhân không liên quan gì với thành quả của nó, thì tất cả có thể được sinh ra từ bất cứ cái gì. Như Chandrakirti từng nói, nếu vật có thể được sinh ra từ một cái, về nội tại là khác, khi đó bóng tối có thể được sinh ra từ ngọn lửa, và tất cả có thể được sinh ra từ tất cả. Tất cả có thể được sinh ra từ tất cả, bởi vì nếu thực thể nguyên nhân là cái khác đối với thực thể kết quả, thì tất cả các hiện tượng đều tương đương nhau theo nghĩa, tất cả chúng đều là những cái khác đối với kết quả này. Khi đó, bất cứ hiện tượng nào cũng có thể làm nguyên nhân của nó. Nếu nguyên nhân đã biến mất vào thời điểm kết quả xuất hiện, thì điều này chẳng khác gì với việc nói rằng kết quả này được sinh ra không có nguyên nhân, bởi một sáng tạo từ hư vô, ex nihilo. Nói cách khác, nếu nguyên nhân biến mất trước kết quả thì kết quả sẽ không bao giờ được sinh ra. Hạt nhân không thể biến mất trước khi nó cho ra đời mầm cây. Nguyên nhân cũng không còn là chính nó vào thời điểm sinh ra kết quả, giống như hạt không thể cho ra đời mầm cây mà không biến mất. Tóm lại, một thực thể cụ thể và độc lập không thể sinh ra một thực thể khác. Nếu thực thể kết quả đã tồn tại vào thời điểm của thực thể nguyên nhân, thì hoặc là nó không cần được sinh ra, hoặc là nó tham gia vào chính quá trình tạo thành nó, mà điều này là vô nghĩa. Nếu nó không tồn tại, thì sự sinh ra nó là không thể, vì một tỷ nguyên nhân cũng không thể làm xuất hiện một cái gì đó từ hư vô. Nagarjuna đã tóm tắt lập luận này trong 4 câu thơ sau. Nếu thực thể kết quả đã tồn tại rồi, thì một nguyên nhân còn cần để sinh ra gì nữa? Nếu thực thể kết quả không tồn tại, thì làm sao nguyên nhân có thể sinh ra nó được? Và Atisha nhấn mạnh trong Ngọn đuốc đưa đường đến giác ngộ. Cái gì đã tồn tại thì về logic không thể sinh ra, cũng như cái không tồn tại cũng không thể được sinh ra, như bông hoa giữa bầu trời. Kết luận của Phật giáo, cái xuất hiện trước mắt chúng ta như một quan hệ nhân quả chỉ có thể là bởi vì cả nguyên nhân và kết quả đều không có tồn tại độc lập và vĩnh cửu. Chúng ta trở lại câu, bởi vì tất cả đều trống rỗng nên tất cả đều có thể hiện hữu. Tính phi thực của các hiện tượng chính là điều kiện để chúng xuất hiện. Chính những biểu hiện bề ngoài đơn giản này tiến triển theo quy luật nhân quả, quy luật làm cho các hiện tượng độc lập và không có tồn tại đích thực có quan hệ với nhau. Vẫn theo Nagarjuna, không hiện tượng nào dù là nhỏ nhất không nằm trong sự sản sinh phụ thuộc lẫn nhau, nên chẳng có hiện tượng nào là trống không thuần túy. Những biến đổi của các tương tác này sinh ra trò chơi của nhân và quả, mà không nhất thiết phải khẳng định sự tồn tại của các thực thể tách rời có tất cả các tính chất của chính chúng, điều mà các nhà vật lý gọi là các tính chất định xứ. Ông Thuận tiếp, đúng, đó là điều mà Einstein, người đã từng bác bỏ ý tưởng về một thực tại tổng thể và phụ thuộc lẫn nhau, gọi là các biến ẩn định xứ. Nhưng các biến ẩn định xứ này không tồn tại như các thí nghiệm về hiện tượng EPR đã chứng tỏ rõ. Marcel tiếp, chúng ta hãy xem xét hai khả năng cuối cùng, một vật không thể sinh ra vừa từ chính nó vừa từ một vật khác, bởi vì các lập luận mà chúng ta vừa nêu cũng áp dụng được cho trường hợp này. Vậy, liệu một vật thể có sinh ra từ không phải chính nó cũng không phải từ vật khác không? Không, vì nếu nó có thể được sinh ra không có nguyên nhân như vậy, thì tất cả đều có thể sinh vào bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu và bất cứ cách nào. Ông Thần hỏi, như thế thì sẽ còn gì nữa đây? Matthew, lời giải duy nhất là sự phụ thuộc lẫn nhau, là sự tương sinh trong đó các hiện tượng quy định lẫn nhau trong một mạng lưới vô hạn của quan hệ nhân quả động, vô thường và không thể hiểu được, theo kiểu tiến tính, đổi mới mà không tùy tiện, và nhờ đó mà thoát khỏi được sự cực đoan của ngẫu nhiên và quyết định luận. Tóm lại, một vật tồn tại tự thân không thể có nguyên nhân cũng không phụ thuộc vào bất cứ cái gì khác. Nếu tất cả tồn tại theo cách này thì không gì được sinh ra, quan hệ nhân quả sẽ không vận hành được và thế giới hiện tượng sẽ bị đông cứng vĩnh viễn. Trong thế giới các biểu hiện bề ngoài, thế giới của chân lý tương đối, một vật có vẻ như được sinh ra chỉ có thể bởi vì cả nguyên nhân và kết quả đều không hiện hữu về mặt nội tại. Trong tri thức siêu việt có đoạn, không diệt cũng không sinh, không hư vô cũng không vĩnh cửu, điều đó không đến cũng không đi, không một cũng không vô số. Việc hiểu một cách chính xác cái trống không như vậy giúp ta tránh rơi vào chủ nghĩa duy hiện thực hoặc chủ nghĩa hư vô. Thiền định về cái không sẽ xóa tan đi niềm tin vào sự tồn tại thực của vạn vật, nhưng không được vì thế mà bám vào cái trống không để tạo ra một niềm tin khác, khiến người ta chìm đắm trong hư vô. Trong cuốn Tràng Bảo Châu, Nagarjuna viết, khi người ta không thấy gì là thực, thì làm sao người ta có thể thấy một cái gì đó là không thực? Và trong cuốn Luận về sự minh triết, Ngài kết luận, niềm tin tai hại vào trống không đưa kẻ vô minh đến thảm họa, do vậy người thông thái không ở trong hữu cũng chẳng trong vô. Theo Phật giáo, sự hợp nhất của trống không và các biểu hiện bên ngoài là bí mật của sự tổng giác hiện thực. Trống không, các vật xuất hiện chúng lại là trống không, vượt ra ngoài những giới hạn cố hữu của tính duy lý lý thuyết đơn thuần. Một sự lãnh hội thực sự khẳng định này chỉ có thể thực hiện được thông qua kinh nghiệm thiền định trực tiếp, như được viết trong cuốn Tri thức siêu việt. Chúng ta nhìn thấy bầu trời, ai cũng nói, nhưng hãy nghĩ nhìn thấy bầu trời như thế nào, đó chính là điều mà Đức Phật dạy ta, nhìn nhận bản chất của vạn vật. Phần 11. Ranh giới ảo. Tính nhị nguyên, thể xác, tinh thần. Phải chăng ý thức chỉ là sự phản ảnh của các quá trình vật lý? Nó là kết quả của sự phức tạp hóa của vật chất hay vốn dĩ hoàn toàn khác biệt với vật chất? Liệu bản thân khái niệm về tính nhị nguyên vật chất tinh thần có nghĩa gì không? Phật giáo giải quyết sự lưỡng phân này như thế nào? Làm thế nào chuyển từ vô sinh sang hậu sinh? Nếu ý thức đột phát xuất hiện từ vô sinh, thì liệu nó có thể tác động lên nó được không? Liệu người ta có thể đưa ra các lập luận ủng hộ sự tồn tại của một dòng liên tục của ý thức vốn không phụ thuộc vào thể xác trong mọi hoàn cảnh? Ông Thuận đặt câu hỏi. Theo Phật giáo, bản chất và nguồn gốc của ý thức là gì? Quan niệm của Phật giáo có phù hợp với các luận điểm của một số nhà sinh vật học đương đại cho rằng ý thức bắt nguồn từ sự tổ chức ngày càng phức tạp của các hạt vô sinh, nghĩa là nó là một tính chất đột phát xuất hiện của vật chất. Marcel, ngoại trừ khái niệm về bắt đầu, Phật giáo không bác bỏ quan điểm của khoa học về lịch sử và tiến hóa của vũ trụ, nhưng Phật giáo có một cách nhìn nhận khác về bản chất của ý thức. Ông Thuận lại hỏi, Phật giáo có cho rằng ý thức khác với vật chất về cơ bản và rằng nó không thể được sinh ra từ vật chất? Marcel trả lời, theo Phật giáo, ý thức chỉ là một chức năng hữu hiệu, một vẻ bề ngoài thuần túy không có hiện thực nội tại. Nói như vậy, nhưng ngay cả khi khái niệm ý thức chỉ là một cái nhãn, thì trên phương diện tương đối vẫn có một sự khác biệt giữa một phi hiện thực có ý thức, tinh thần được coi là một dòng các thời điểm của ý thức, và một phi hiện thực vô thức, thế giới vật chất mà ý thức lĩnh hội. Có nhiều cấp độ ý thức, thô, tinh và cực kỳ tinh. Ý thức thô tương ứng với sự hoạt động của não bộ. Ý thức tinh tương ứng với cái mà chúng ta gọi một cách trực quan là ý thức, nghĩa là rất nhiều khả năng, trong đó có ý thức tự suy xét mình, tự vấn về bản chất của chính mình và thực hiện khả năng tự do ý chí của mình. Nó cũng bao hàm sự thể hiện các khuynh hướng khác nhau được tích lũy trong quá khứ. Cấp độ thứ ba quan trọng nhất được gọi là sự sáng suốt nền tảng của ý thức. Nó tương ứng với một sự hiểu biết thuần khiết, không hoạt động theo mô thức nhị nguyên, chủ thể khách thể và không biết đến tư duy logic. Ba khía cạnh này không tương ứng với các dòng tách rời nhau của ý thức, mà tương ứng với các cấp độ ngày càng sâu sắc và cơ bản hơn. Cấp độ thô và cấp độ tinh, cả hai đều bắt nguồn từ cấp độ cơ bản mà người ta cũng có thể gọi là rất tinh. Cấp độ thô có nguyên nhân đầu tiên là cấp độ cơ bản. Trong khi não bộ, thể xác và môi trường cung cấp cho nó các yếu tố phụ trợ. Điều này có nghĩa là cấp độ thô này bị não bộ làm cho thay đổi, và nó cũng có thể làm thay đổi não bộ thông qua quy luật nhân quả tương hỗ. Hoạt động của nó tương liên với hoạt động của não bộ và không được thể hiện khi không có thể xác. Theo Chân Ngôn Tông Tantras, quan điểm sâu sắc nhất của Phật giáo thì ý thức cơ bản được gọi là sự hiện diện tỉnh thức Rigpa. Không nhị nguyên và hoàn toàn không mập mờ, ý thức này vượt ra ngoài các khái niệm logic và do đó vượt ra ngoài các tư tưởng tích cực và tiêu cực, vượt ra khỏi sai lầm tức luân hồi và diệt trừ sai lầm tức niết bàn. Nó cũng được mệnh danh là sự tiếp nối nguyên thủy của tinh thần, là sự sáng tỏ tự nhiên, là cốt lõi của Phật tính, là trạng thái tự nhiên của ý thức, là sự cơ bản, đơn giản duy nhất, là sự thuần khiết cốt yếu, là sự hiện diện tự phát và là không gian tuyệt đối. Sự hiện diện tỉnh thức mà người ta có thể đồng nhất với ý thức rất tinh này có một tiềm năng thể hiện, một sức sáng tạo có các dạng tư duy khác nhau tạo thành trò chơi của sự hiện diện tỉnh thức. Nếu chúng ta thừa nhận chúng như thế, thì khi đó các tư tưởng chỉ là các vật trang trí làm cho sự hiện diện tỉnh thức này còn trở nên rõ ràng hơn. Nếu ngược lại, chúng ta coi chúng là thực và độc lập, thì chúng ta sẽ rơi vào tính nhị nguyên chủ thể khách thể và sẽ bị con sóng lầm lẫn cuốn đi. Trong trường hợp này, chỉ có các mặt tinh và thô của ý thức là có thể tri giác được. Mặt cơ bản tạm thời bị tấm màn độc hại của vô minh che khuất, giống như mặt trời bị các đám mây tạm thời che khuất vậy. Ông thần lại hỏi tiếp, vậy thì từ đâu sinh ra các hiện tượng có ý thức? Liệu có cần một tia lửa để khởi động sự sống và ý thức từ các nguyên tử vô sinh? Marcia trả lời, khái niệm tia lửa gây ra rất nhiều tranh cãi, ý thức có thể có một bắt đầu. Nếu đúng như vậy thì hoặc là nó được tạo ra từ hư vô, tức không cần nguyên nhân, hoặc qua sự nhào nặn của một đấng sáng thế, mà chúng ta đã giải thích Phật giáo bác bỏ cả hai khả năng này như thế nào rồi. Hoặc nó được sinh ra một cách tuần tự, từ các vật vô sinh, như suy nghĩ của hầu hết các nhà sinh vật học và vật lý học. Trong số các nhà vật lý đó, Brian Greene đã viết cho tôi như thế này. Tôi cho rằng ý thức là sự phản ảnh các quá trình vật lý vi mô vốn rất phức tạp và diễn ra cực kỳ nhanh, mặc dù các khía cạnh về chất của ý thức cực kỳ khác với những tính chất của các cấu thành vật lý mà trên đó ý thức được tạo ra. Nhưng tôi không nghĩ rằng điều đó là dấu hiệu chỉ ra sự tồn tại của một cái gì đó khác với cấu trúc vật lý, vốn là cơ sở của nó. Phật giáo trả lời rằng nguyên nhân và kết quả phải có một sự cộng thông về bản chất. Một khoảnh khắc của ý thức chỉ có thể được sinh ra từ một khoảnh khắc ngay trước đó của ý thức. Nếu một cái gì đó có thể được sinh ra từ một cái hoàn toàn khác nó về bản chất, thì tất cả đều có thể được sinh ra từ bất cứ thứ gì. Như vậy, mặt cơ bản của ý thức không thể được sinh ra từ vật chất vô sinh và trong mọi hoàn cảnh không nhất thiết phải phụ thuộc vào sự hiện diện của một giá đỡ vật lý. Đạt Lai Lạt Ma đã giải thích điều đó như sau. Hoàn toàn rõ ràng là ý thức thô phụ thuộc vào sự hoạt động của não bộ. Như vậy, hiển nhiên là có một mối quan hệ nhân quả giữa chức năng của não và sự đột phát xuất hiện của ý thức thô. Nhưng có một vấn đề mà tôi vẫn băn khoăn, đó là một loại quan hệ nhân quả nào đây? Phật giáo nói đến hai loại nguyên nhân. Loại thứ nhất là nguyên nhân chủ yếu, trong đó vật liệu của nguyên nhân trở thành vật liệu của kết quả. Loại thứ hai là nhân tố bổ trợ, trong đó sự kiện này sinh ra một sự kiện khác mà không cần có sự chuyển hóa từ cái này sang cái kia. Vậy, nguyên nhân khởi thủy của ý thức và mối quan hệ của nó với chức năng của não bộ là gì? Đó là quan hệ nhân quả gì? Về mặt thực nghiệm mà nói, có hai loại hiện tượng có vẻ khác nhau về chất, đó là vật lý và tưởng tượng. Các hiện tượng vật lý có thể định vị trong không gian, có thể đo được về lượng và có các tính chất khác. Ngược lại, các hiện tượng tinh thần không định vị được trong không gian, cũng không đo được về lượng, về bản chất chúng là trải nghiệm đơn thuần. Dường như đây là hai loại hiện tượng rất khác nhau, nhưng trong trường hợp này, nếu một hiện tượng vật lý phải tác động với vai trò là nguyên nhân chủ yếu của một hiện tượng tinh thần, thì có vẻ như ở đây thiếu một sự ăn khớp giữa hai hiện tượng. Để minh họa cho chứng minh của Đạt Lai Lạt Ma, chúng ta có thể sử dụng hình ảnh sau. Hạt là nguyên nhân chủ yếu của mầm cây, trong khi đó mặt trời và độ ẩm là các nhân tố bổ trợ. Ông thần tiếp. Quan điểm duy vật nhất nguyên nói rằng con người chỉ là một búi neuron thần kinh và rằng ý thức chỉ là kết quả của các dòng điện chạy trong các mạch thần kinh. Bác sĩ Pierre Cabanis, thế kỷ thứ 18 đã từng nói như sau, não tiết ra ý thức giống như gan tiết ra mật. Một số nhà sinh học thần kinh nghĩ rằng ý nghĩa của thế giới và của các vật xuất hiện từ hoạt động liên tục của cơ thể được đặt trong một môi trường cụ thể. Não tồn tại trong cơ thể tương tác với thế giới xung quanh. Chính từ sự tương tác liên tục này của cơ thể với thế giới bên ngoài mà sinh ra ý thức. Theo quan điểm này, ý thức đột phát xuất hiện từ một chất vô sinh, nó không hề cần một yếu tố bổ trợ nào. Khi phủ định quan điểm này, phải chăng Phật giáo không tán đồng với nhị nguyên luận thể xác tinh thần của Descartes? Người cho rằng, hiện thực có hai dạng tách rời, hiện thực của tinh thần hay của tư duy và hiện thực của thế giới vật chất. Theo Descartes, tinh thần và ý thức thuần túy không trải rộng trong không gian và không thể chia nhỏ được. Ngược lại, vật chất không có ý thức, nó có một quản tính và có thể chia nhỏ được. Như vậy, con người có tính hai mặt, con người tư duy, nhưng nó cũng có một quản tính vật chất, đó là cơ thể. Marcel, có nhiều cách giải thích nhị nguyên luận này. Theo chủ nghĩa duy vật quy giảng thì ý thức không thực sự tồn tại theo nghĩa mà chúng ta vẫn thường hiểu. Nó không có bất kỳ một tính chất đặc biệt nào ngoài những tính chất của các bộ phận cấu thành phức tạp của hệ thần kinh chúng ta. Chẳng hạn, theo quan điểm của Francis Crick, nó chẳng qua chỉ là một hiện tượng tương quan của một số hoạt động đa neuron mà thôi. Ông Thuận, quan điểm quy giảng này vấp phải rất nhiều khó khăn, trong đó có một khó khăn cơ bản. Nếu hành trạng của chúng ta hoàn toàn bị quyết định bởi các hoạt động thần kinh của não, thì người ta không thể nói đến tự do ý chí nữa. Những người phủ định sự tồn tại của ý thức sẽ vấp phải mâu thuẫn ngay khi họ cho rằng họ hành xử và thể hiện như những con người tự do. Matthew, Phật giáo trả lời vấn đề này theo cách khác về cơ bản. vật chất và ý thức chỉ khác nhau một cách ước lệ, bởi vì cả vật chất lẫn ý thức đều không có tồn tại độc lập. Vì vậy, thế giới mất đi tính hiện thực mà người ta vẫn thường gắn cho nó. Như vậy, có một sự khác nhau cơ bản với quan điểm nhị nguyên của Descartes. Descartes gắn hai thực thể tương phản nhau, vật chất được coi là một hiện thực cụ thể và ý thức là phi vật chất. Phật giáo, như chúng ta đã thấy, bác bỏ hiện thực tối hậu của các hiện tượng, nhưng Phật giáo cũng bác bỏ giả thuyết về một ý thức độc lập và tồn tại tự thân. Một trong các lập luận mà Phật giáo sử dụng ở đây liên quan đến khả năng của ý thức tự nhận biết chính nó. Một ý thức thực sự tồn tại không thể được coi là đối tượng của nhận thức, cũng giống như thanh kiếm không thể tự chém chính mình. Nếu người ta bác lại rằng ý thức có thể tự soi sáng chính nó, giống như một ngọn lửa, thì Phật giáo đáp lại rằng bản chất của ngọn lửa là cháy sáng và nó không cần tự chiếu sáng cho mình. Nếu một ngọn lửa có thể tự chiếu sáng cho mình, thì bóng tối cũng có thể sinh sự tăm tối riêng của nó. Khi chúng ta nhận thấy rằng chúng ta đang nghĩ đến một cái gì đó, ví dụ như là một bông hoa chẳng hạn, thì ý thức của chúng ta không có ý thức về chính nó, mà về hình ảnh thần kinh được hình thành theo một chuỗi những tri giác về bông hoa. Ngược lại, khía cạnh nguyên thủy của ý thức được coi không phải như một thực thể tách biệt, mà như một dòng liên tục, điều mà chúng ta gọi là sự soi sáng nền tảng của ý thức, cố nhiên có chứa một phẩm chất tự ý thức vượt ra ngoài khuôn khổ của nhị nguyên luận chủ thể cách thể. Như vậy, không nhất thiết phải nhờ đến sơ đồ bất tận về người quan sát kiểm tra người quan sát, người quan sát kiểm tra người quan sát. Một trong những tính chất của giác ngộ là có khả năng giữ ở trạng thái hiện diện tỉnh thức bất nhị nguyên này. Đây là trạng thái được thể hiện nhờ sự hiểu biết trực tiếp về bản chất soi sáng của ý thức và không đòi hỏi sự hình thành các hình ảnh tinh thần. Dòng ý thức này và thế giới các hiện tượng bên ngoài gắn bó mật thiết với nhau thông qua sự phụ thuộc lẫn nhau và tập hợp của chúng tạo nên thế giới của chúng ta, thế giới của kinh nghiệm từng trải. Nhị nguyên luận của Descartes làm xuất hiện các vấn đề vô tận. Chẳng hạn, một ý thức phi vật chất có thể có liên hệ với thế giới vật chất như thế nào nếu như cả hai là các thực thể vừa tương phản vừa tồn tại độc lập? Ông Thận: theo Descartes, giao diện này được tạo ra ở một điểm của não bộ. Nó không có diện tích như một điểm toán học, mà ông gọi là tuyến tùng. Thông qua tuyến này, tinh thần tác động đến các niềm đam mê và tính tình của thể xác, đồng thời vẫn giữ khả năng tự tách ra khỏi những xung động thấp kém như ham muốn và hận thù, và hoạt động một cách độc lập với thể xác. Còn về thể xác, Descartes hình dung đó là một cỗ máy hoàn hảo, hoàn toàn được chi phối bằng các định luật vật lý, giống như các cỗ máy tự động trong các khu vườn thượng uyển Saint-Germain-in-Laye ở Paris đã từng cuốn hút ông. Sẽ chẳng có ích lợi gì khi nói rằng quan điểm theo đó tuyến tùng có thể là nơi sinh ra ý thức đã bị khoa học bác bỏ từ lâu. Vấn đề cơ bản của nhị nguyên luận Descartes là nhận diện cái tinh thần đó. Còn ba trong cỗ máy này nói theo cách chế giễu của những người phản đối nhị nguyên luận đó, chiêm ngưỡng từ bên trong các sân khấu của hiện thực bên ngoài. Mặc dù một số người đã gợi ý rằng bất định lượng tử có thể cho phép một ý thức phi vật chất tương tác với thế giới vật lý, nhưng hiện nay người ta cho rằng thuyết nhị nguyên, thuyết giả định rằng một thực thể phi vật chất có thể làm thay đổi hành trạng của một hệ thống vật chất là không phù hợp với định luật bảo toàn năng lượng. Không có gì tự nhiên sinh ra, cũng không có gì tự nhiên mất đi, một trong những định luật thiêng liêng của vật lý học. Matthew. Vật lý học cho chúng ta biết rằng khối lượng tương đương với năng lượng, và Phật giáo nói rằng trống rỗng là hình thái và hình thái là trống rỗng. Như vậy, sự tương phản vật chất phi vật chất mất đi ý nghĩa bản thể của nó. Và ngay cả khi tồn tại các khác biệt về chất giữa cái hữu sinh và cái vô sinh, thì cũng không có một sự bất tương thích cơ bản nào cấm hành động tương hỗ giữa các hiện tượng bên ngoài và ý thức. Giao diện được đảm bảo bằng sự phụ thuộc lẫn nhau, vì tất cả những gì cùng tồn tại đều tương tác lẫn nhau. Như vậy, người ta sẽ tránh được không bị rơi vào cái bẫy của hai thái cực, di vật và di tâm. Một nhị nguyên luận bất khả quy của Descartes không cho phép tồn tại một giao diện giữa cái hữu sinh và cái vô sinh, vì giữa chúng không có gì chung hết. Ý thức không thể nhận biết được hiện thực bên ngoài, vì để nắm bắt được thế giới và chịu sự tác động của thế giới, ý thức nhất thiết phải duy trì với thế giới bên ngoài một mối quan hệ động. Tóm lại, lý do để nhị nguyên luận này không phải là bất khả quy là cả ý thức lẫn vật chất đều không có hiện thực nội tại, và vì cả hai đều thuộc cùng một tính tổng thể. Ông Thận, luận đề về tính phi vật chất của các hiện tượng cũng xuất hiện ở nhiều bối cảnh vật lý hiện đại, ví như trong bối cảnh của tiến bộ sung sóng hạt, cũng như trong thuyết tương đối rộng của Einstein. Theo đó, lực hấp dẫn do một khối lượng sinh ra không tồn tại tự thân mà phụ thuộc vào bối cảnh mà nó ở đó. Chẳng hạn, chúng ta đều cảm thấy tất cả các hiệu ứng của lực hấp dẫn trên trái đất. Chính lực hấp dẫn này đã làm cho chúng ta có trọng lượng. Nhưng khi một người nhảy dù từ máy bay, trước khi mở dù ra, anh ta rơi tự do và không cảm thấy trọng lượng của mình nữa. Cũng giống như một nhà du hành vũ trụ ở trạng thái mất trọng lượng trong con tàu của mình, điều đó cũng tựa như trường hấp dẫn của trái đất không còn tồn tại nữa. Tóm lại, Phật giáo nói rằng sự phân chia giữa thế giới bên trong của tư duy và thế giới bên ngoài của hiện thực vật lý là giả tạo. Sự tương phản hiểu hiện thực bên trong và bên ngoài chỉ là ảo giác thuần túy, chỉ có một hiện thực duy nhất mà thôi. Matthew, hay nói chính xác hơn là chỉ có một phi hiện thực duy nhất. Trên quan điểm này, sự lưỡng phân ý thức vật chất thể hiện một sự gắn bó với tính bền vững của vạn vật và chỉ là một khái niệm. Nhưng là một lần nữa ở đây không nên nhầm lẫn quan điểm về một chân lý tối hậu. Theo đó, cả ý thức lẫn các hiện tượng bên ngoài đều không có sự tồn tại nội tại. Với quan điểm về chân lý tương đối hay ước lệ, chân lý của các vẻ bề ngoài, theo đó có một khác biệt về chất giữa cái hữu sinh và cái vô sinh. Ngay cả trong giấc mơ, một viên sỏi cũng khác với một sinh vật biết tư duy. Tuy nhiên, sự khác nhau này không bộc lộ một nhị nguyên luận cơ bản, vốn chỉ có thể tưởng tượng ra khi người ta quá ư gắn bó với tính hiện thực của các hiện tượng. Ông Thuận, nhị nguyên luận Descartes giữa khán giả và diễn viên, giữa cái tôi và hiện thực bên ngoài, giữa thế giới bên trong và thế giới bên ngoài, cũng dựa trên ảo tưởng rằng thế giới bên ngoài không có thành phần chủ quan. Vậy mà chúng ta lại biết rằng hiện thực không thể hoàn toàn là khách quan. Trong một số trường hợp, như trong vật lý vĩ mô chẳng hạn, người ta có thể tiến hành một thí nghiệm một cách gần đúng như thể là có sự tách biệt rạch ròi giữa người quan sát và khách thể. Nhưng ở cấp độ nguyên tử và giữa nguyên tử, cơ học lượng tử cho chúng ta biết rằng điều đó là không thể. Người quan sát tham gia vào hiện thực rất rõ ràng và là một bộ phận của mạng lưới phụ thuộc lẫn nhau, từ đó mà xuất hiện một hiện tượng trước mắt anh ta. Khi anh nói về tính bổ sung, lẫn nhau, giữa não và ý thức, tôi không thể không nghĩ đến nguyên lý bổ sung nổi tiếng do Niels Bohr phát biểu. Theo tôi, tinh thần bổ sung cho vật chất giống như dạng hạt của vật chất bổ sung cho dạng sống của nó. Matthew tiếp, ngoài ra, chính sự lưỡng phân giữa ta và thế giới là nguyên nhân của sự bất tương hợp của chúng ta với các hiện tượng được chúng ta hiểu một cách sai lầm là chắc chắn nằm bên ngoài chúng ta. Chính hố ngăn cách tưởng tượng mà chúng ta tạo ra giữa bên trong và bên ngoài, giữa ý thức và vật chất, giữa mình và tha nhân đã cho ra đời khái niệm bản ngã, cái tôi. Bởi vì cái tôi chỉ là một ảo tưởng, nên việc không thể thỏa mãn tất cả những đòi hỏi của nó là chuyện bình thường. Khi cố gắng tìm cách thỏa mãn tất cả các đòi hỏi của cái tôi, người ta sẽ vĩnh viễn thấy mình chênh vênh với hiện thực. Chandrakirti đã tóm tắt sự thất vọng sinh ra từ cố gắng này như sau. Đầu tiên chúng ta hình dung ra cái tôi và chúng ta gắn mình với bản ngã. Tiếp đến chúng ta nghĩ về cái tôi và chúng ta gắn mình với thế giới vật chất. Giống như nước bị cuốn theo bánh của cối xay gió, chúng ta quay cuồng và bất lực. Tôi kính cẩn nghiêng mình trước lòng từ bi bao bọc mọi chúng sinh. Ông Thận nói tiếp. Các nhà sáng lập ra vật lý lượng tử cũng đã nhấn mạnh sự phân chia giả tạo này giữa ta và thế giới. Chẳng hạn như Schrödinger đã từng viết. Chủ thể và khách thể chỉ là một, người ta không thể nói rằng hàng rào phân cách chúng đã bị phá vỡ sau các thực nghiệm gần đây của các nhà khoa học vật lý, vì hàng rào này không hề tồn tại. Ngày càng có nhiều nhà sinh vật và vật lý viện dẫn đến các nguyên lý đột khởi và sự tự tổ chức để giải thích sự chuyển tiếp từ cái vô sinh sang cái hữu sinh mà không cần đến một dòng liên tục ý thức. Lập luận của họ dựa trên quan sát một số hệ thống vật lý hoặc hóa học được gọi là mở, nghĩa là chúng tương tác với môi trường xung quanh. Sự tương tác này làm cho chúng đi qua các điểm phân nhánh, và các điểm này phóng chiếu chúng một cách đột ngột vào các trạng thái có tổ chức hơn. Điều này cũng tựa như nước đạt đến điểm sôi. Ban đầu, nước là đồng nhất và không có cấu trúc, nhưng ngay khi người ta đun nóng nó đến một nhiệt độ thích hợp, nó liền tự tổ chức thành các ô đối lưu trong một dòng trật tự và ổn định. Nước đã rẽ nhánh từ trạng thái không có tổ chức sang trạng thái có tổ chức, vì việc đun nóng đã đưa nó ra khỏi trạng thái cân bằng. Như vậy, không phải là không có lý. Khi sự tiến hóa của sinh vật cũng đã diễn ra theo cách tương tự, có thể là nó đã tiến hóa từ sự phân nhánh này đến sự phân nhánh khác bằng cách tự tổ chức theo kiểu tăng trưởng và gián đoạn để leo dần lên những bậc thang của độ phức tạp và chuyển từ vô sinh sang hữu sinh. Sở dĩ có được tất cả những điều này là bởi vì một số sự kiện đã đẩy sinh quyển ra khỏi trạng thái cân bằng động của nó, vì nếu hỗn loạn gắn với cân bằng thì sự cân bằng lại có thể tạo ra được tổ chức. Kịch bản này được ủng hộ vì nhiều lý do. Trước hết, các cơ thể sống là các hệ thống mở tuyệt hảo. Sự sống không thể tồn tại biệt lập, nó thường xuyên trao đổi năng lượng với môi trường, dù là để nuôi dưỡng hay để tống ra các chất thải. Mặt khác, không tránh khỏi các tác nhân gây thay đổi bên trong hay bên ngoài, phá vỡ sự cân bằng của sinh quyển và đặt chúng vào trạng thái không cân bằng. Những thay đổi đó có thể là từ từ hay đột ngột. Khí quyển trái đất ngày càng giàu oxy do các loài thực vật tạo ra là một ví dụ của sự thay đổi từ từ. Còn về các thay đổi đột ngột, người ta có thể kể ra các đợt phun trào của mặt trời phóng các hạt năng lượng cao tới trái đất, hay như sự va đập của một thiên thạch khổng lồ vào trái đất cách đây 65 triệu năm, dẫn tới sự diệt vong của các loài khủng long và 3/4 các loài động thực vật lúc bấy giờ. Các nguyên lý đột khởi dẫn dắt sự tự tổ chức không đòi hỏi phải có các lực mới ngoài 4 lực vật lý đã biết, như trong trường hợp của các lý thuyết sức sống. Chúng đột phát xuất hiện ngay khi mức độ phức tạp vượt qua ngưỡng tới hạn nào đó. Theo lý thuyết này, những thay đổi có tính chất tiến hóa được sinh ra không phải theo cách từ từ mà là đột ngột, mỗi khi vượt qua các ngưỡng tới hạn. Những nghiên cứu cổ sinh học hiện đại dường như ủng hộ mạnh mẽ lý thuyết này hơn là quan điểm của Darwin, theo đó tiến hóa được diễn ra một cách chậm chạp, dần dà. Nếu quá trình tiến hóa là liên tục, thì người ta hẳn đã tìm thấy các hóa thạch tiêu biểu cho tất cả các dạng trung gian giữa các nhóm lớn của các loài sinh vật. Nhưng thực tế người ta đã không thấy như vậy. Theo một số nhà sinh học như Stephen hay Jay Gould và Niels Edgret, thì sự tiến hóa sinh học diễn ra theo một chuỗi các cân bằng lẻ tẻ. Trong suốt những thời kỳ rất dài, các loài sinh vật không hề thay đổi. Nhưng rồi sau đó, trong một khoảng thời gian tương đối ngắn, chúng lại có những thay đổi rất sâu sắc, giống như những hình ảnh, những cú nhảy lượng tử trong vật lý nguyên tử. Sự tiến hóa của các loài cũng diễn ra thông qua các bước nhảy tiến hóa. Và người ta hình dung rằng, nhân cơ hội của một trong các bước nhảy đó mà các tia lửa của sự sống, sau đó là ý thức, đã xuất hiện. Matthew. Nếu xem xét sự đột khởi xuất hiện dưới hai khía cạnh, một quan hệ nhân quả thăng và một nhân quả giáng, thì ta có thể diễn giải nó trong khuôn khổ của một nhãn quan Phật giáo về sự phân cách giữa các vật thể vô sinh và ý thức hữu sinh. Khía cạnh thăng cho phép thể xác không sinh ra ý thức, nhưng có ảnh hưởng đến các hoạt động tinh thần. Khía cạnh giáng cho phép ý thức không chỉ tác động lên thể xác. Chẳng hạn, người ta đã chứng minh được rằng sự biểu hiện của một số gen bị mất tác dụng ở một số trẻ em thiếu tình thương, mà còn nhào nặng nên những cái tạo thành thế giới của chúng ta. Tức là thế giới được tri giác bởi từng loại ý thức tùy theo các khuynh hướng đã được tích lũy từ ngàn đời nay. Thế giới này không phải là một sự phóng chiếu không hiện hữu của một tinh thần hiện hữu như những người theo chủ nghĩa duy tâm muốn, mà là được nhào nặng bởi nó tự như một chiếc bình do người thợ gốm nhào nặng ra. Sự nhào nặng này tương ứng với cái nghiệp tập thể làm cho chúng ta nhìn nhận thế giới theo cách giống nhau, trong khi các trải nghiệm cụ thể của mỗi người chúng ta bên trong cái vũ trụ chung này tương ứng với nghiệp cá thể của mỗi người. Ông Thuận. Quan hệ nhân quả đúng là có thể tác động theo hai hướng. Khi nó xảy ra theo hướng đi lên, thì sự tương tác của các cấp độ thấp cho ra đời một cấp độ cao hơn, và các nguyên lý đột phát xuất hiện tác động ở cấp độ cao này không thể được suy ra từ các quy luật chi phối các cấp độ thấp. Chẳng hạn như sự sống và ý thức không thể được suy ra chỉ từ những nghiên cứu về các hạt vô sinh. Khi quy luật nhân quả tác động theo hướng đi xuống, nó cho phép các cấp độ cao tác động đến các cấp độ thấp, chẳng hạn như ý thức có thể tác động đến thể xác. Tuy nhiên, ý thức cá nhân chưa nằm ở đỉnh của hình tháp tổ chức. Ở một cấp độ cao hơn, đó là ý thức tập thể, một ý thức đột khởi xuất hiện từ kinh nghiệm của xã hội trong tổng thể của nó, và là nguồn gốc của văn hóa và tôn giáo. Đó chính là cái mà chúng ta gọi là xã hội văn hóa lịch sử, nhào nặng lên các tác phẩm văn học nghệ thuật, khoa học, cùng các thiết chế xã hội và chính trị. Lại một lần nữa, khi này có tồn tại một mối quan hệ nhân quả theo hướng đi xuống, một sự thay đổi chính phủ luôn đi kèm với một chính sách kinh tế và xã hội mới có thể ảnh hưởng đến trạng thái tinh thần của người dân. Matthew. Tóm lại, theo Phật giáo, các tính chất đột phát xuất hiện của vật chất cung cấp các điều kiện phụ trợ cho sự hoạt động chức năng của ý thức thô, nhưng nguyên nhân đầu tiên của ý thức thô này chỉ có thể là một dòng liên tục ý thức rất tế vi, mà bản thân nó cũng bắt nguồn từ một chuỗi liên tiếp các thời điểm của ý thức không có điểm bắt đầu. Đến đây, ông Thuận đặt câu hỏi. Vậy theo Phật giáo, sự chuyển tiếp giữa ý thức và vật chất đã diễn ra như thế nào? Marcel trả lời như sau. Có 5 yếu tố bên ngoài, đó là đất, nước, lửa, gió và không gian, tương ứng với 5 yếu tố bên trong cơ thể là xương và thịt, máu và thể dịch, nhiệt sống, hơi thở và các khoang. Các khoang này gắn với 5 năng lượng và bản thân các năng lượng này lại gắn với ý thức thô, như con ngựa gắn với người cưỡi nó. 5 năng lượng này bắt nguồn từ 5 mặt sáng của tinh thần, được tượng trưng bởi 5 màu, vàng, trắng, đỏ, lục, lam, chính là sự phát quang ở cấp độ ý thức cực kỳ tinh tế của 5 phương diện của giác ngộ. 5 hiểu biết này được thể hiện ra bên ngoài khi 2 tấm van, ngăn cản sự thực tại hóa giác ngộ bị tiêu tan, tấm màn che các tình cảm gây xáo trộn và tấm màn che khuất hiểu biết về bản chất tối hậu của các hiện tượng. Ông Thận bèn nói, nếu tôi hiểu đúng ý ông thì để tránh phải nói tới những khái niệm về tính gián đoạn giữa cái vô sinh và cái hữu sinh, Phật giáo đã đưa ra khái niệm dòng ý thức liên tục gắn với các giá đỡ vật chất khác nhau. Marcel, mỗi một giá đỡ là cái mà người ta gọi, theo cách nói của Francisco Varela, là một ghi dấu hữu thể của ý thức, nhưng ý thức không nhất thiết phải có một giá đỡ như thế. Theo Phật giáo, trong một khoảng thời gian nào đó, nó ý thức có thể trải qua kinh nghiệm về một thế giới được gọi là vô hình, trong đó không có một giá đỡ vật lý nào, cũng không có tri thức về thế giới hữu hình. Điều này gần giống với trạng thái trung gian giữa cái chết và sự hồi sinh mà người ta gọi là Bado, trong đó có sự tri giác về các hình dạng và về một thể tinh thần, nhưng không có giá đỡ vật lý. Khả năng này tạo nên sự khác biệt giữa Phật giáo và các ngành khoa học tự nhiên, nhưng không được đa số các nhà sinh học chấp nhận. Ông Thận hỏi, nếu thừa nhận có thể có một ý thức không có giá đỡ vật lý, thì ý thức có quan hệ gì với vật chất? Matthew trả lời, các mối quan hệ này bắt nguồn từ tính phổ biến của sự phụ thuộc lẫn nhau, ngay cả khi không có giá đỡ vật chất, thì ý thức cũng không vì thế mà bị tách rời khỏi tổng thể của thế giới các hiện tượng. Ông Thận tiếp tục đặt những câu hỏi. Phật giáo đã đưa ra những luận cứ gì để làm chỗ dựa cho quan điểm của mình? Marcel trả lời, các luận cứ mà Phật giáo đưa ra gồm hai loại. Loại thứ nhất là bằng chứng của những người đã trải qua trạng thái trung gian giữa cái chết và hồi sinh, tức là trạng thái Bado. Ở phương Tây, những trải nghiệm mà người ta gọi là ở cận kề cái chết, tiếng Anh là Near Death Experience, viết tắt là NDE, rất quen thuộc trong ngành y và đã được minh họa rất nhiều. Đó là lời chứng của những người bị chết lâm sàng trong một khoảng thời gian tương đối ngắn, và sau đó họ hồi phục và tỉnh lại. Họ thường kể lại là đã trải qua trạng thái cực kỳ hạnh phúc, kể về tình yêu thương toàn nhân loại, về cuộc du hành đến một nguồn ánh sáng chói lòa ở cuối đường hầm tăm tối, và về điểm không thể quay lui mà ở đó họ phải lựa chọn giữa tiếp tục hoặc trở lại sự sống. Và họ rất thường xuyên ngập ngừng trong việc tái nhập trở lại vào thể xác của mình. Đôi khi họ cũng trải qua những cảm giác sợ hãi, như phải sống trong địa ngục. Nhưng những người đã trải qua các trạng thái này khi tỉnh lại thường thay đổi và quyết định sống phần còn lại của cuộc đời theo một cách mới. Dù các lời kể này có sức ảnh hưởng như thế nào đi chăng nữa, thì những người theo chủ nghĩa duy vật vẫn sẽ bác lại rằng chúng chẳng qua chỉ là tàn dư của hoạt động thần kinh lúc hấp hối. Theo Phật giáo, người ta cho rằng những người đã trải qua NDE vẫn chưa thực sự vượt qua ngưỡng của cái chết. Ngược lại, một số người khác, tiếng Tây Tạng gọi là Delok, mà thường là những thiền sư cao cấp hoặc những người bình thường đã trải qua những trải nghiệm như thế kéo dài, họ đã mô tả rất chi tiết các giai đoạn khác nhau của cái chết và của trạng thái trung gian hay Bado giữa cái chết và sự hồi sinh. Ông Thuận, tôi có đọc một vài cuốn sách nói về NDE, điều làm tôi chú ý đó là sự tương đồng rất lớn trong các diễn tả trạng thái quá độ này giữa sự sống và cái chết bởi nhiều người khác nhau, một cảm giác cực kỳ yên bình, yêu thương, một ánh sáng chói lòa, vân vân. Một việc làm tôi rất băn khoăn đó là một số người bệnh khi tỉnh lại đã kể về những sự kiện diễn ra trong bệnh viện. Họ khẳng định rằng linh hồn đã thoát khỏi thể xác của họ và quan sát những gì xảy ra trong phòng mà họ không hề ý thức được bởi vì họ đã chết lâm sàng. Marcel, loại luận cứ thứ hai liên quan đến ký ức về các kiếp trước. Những lời kể theo hướng này rất nhiều, nhưng vì chưa được một số đủ lớn các nhà khoa học kiểm chứng nên chúng thường không được chấp nhận. Tuy nhiên vẫn có một vài ngoại lệ, đó là những trường hợp khá nổi tiếng mà khả năng người kể bị đặt hoặc trùng hợp ngẫu nhiên bị loại trừ một cách hợp lý. Đó là chủ yếu là trường hợp của Santi Devi. Santi Devi sinh năm 1926 tại New Delhi, Ấn Độ. Khoảng năm lên tư, cô bắt đầu nói chuyện với bố mẹ bằng những câu rất kỳ lạ. Chẳng hạn cô bé nói với họ rằng ngôi nhà thật của bé là ở thành phố Mathura, nơi chồng cô đang sống. Mới đầu cảm thấy buồn cười, nhưng không lâu sau, cha mẹ của Devi đã nhanh chóng cảm thấy lo lắng cho tình trạng tinh thần của cô con gái. Nhưng Shanti Devi rất thông minh và dễ mến. Suốt 2 năm tiếp theo đó, Devi luôn khẳng định những lời nói của mình. Điều này làm cho cha mẹ cô ngày càng khó chịu. Năm lên 6 tuổi, Devi trốn khỏi nhà và quyết định đi bộ đến Mathura, cách Delhi là 150 cây số. nhưng không thực hiện được. Một hôm, Devi giải thích cho một người bạn cùng lớp rằng cô không phải tên là Shanti Devi mà là Lucky Devi, và rằng cô đã có chồng, thậm chí còn có một con mà cô không thể chăm sóc vì sinh con được 10 ngày thì cô chết. Cả trường học đã chế giễu Devi, Devi tức tưởi khóc và bỏ đi. Tuyệt vọng, cô bé lang thang rất lâu và cuối cùng đến gần một ngôi đền. Tại đây cô bé kể lại toàn bộ câu chuyện của mình cho một người phụ nữ, khi bà này cố an ủi cô. Lúc này cả gia đình Devi hốt hoảng lo cho cô con gái. Bố của bé đã bổ đi tìm và cuối cùng đã tìm thấy cô. Lần này, ông đã bị lung lay trước sự cương quyết của con gái. Tuy nhiên, trong 2 năm tiếp theo, mọi chuyện gần như vẫn như cũ và không có gì thay đổi. Shanti Devi sống khép mình, cuối cùng cảm thấy tò mò vì tất cả những gì người ta kể về đứa trẻ hiền lành chăm chỉ này. Thầy giáo của cô bé và thầy hiệu trưởng trường cô bé học đã đến gặp bố mẹ cô bé với hy vọng làm sáng tỏ mọi việc. Họ đã hỏi cô bé rất lâu và cô bé đã bình tĩnh tự tin trả lời tất cả các câu hỏi của họ. Cô bé kể lại cuộc sống của mình đã trải qua ở Mathura với người chồng làm nghề buôn bán và khẳng định rằng cô bé có thể dễ dàng nhận ra người quen và các địa danh nơi đó. Trong buổi nói chuyện, Devi thường sử dụng các phương ngữ của vùng Mathura mà không một ai nói, kể cả trong gia đình lẫn ở trường. Hai ông thầy nài nỉ cô bé cho biết tên chồng. Việc tiết lộ tên chồng đối với một người phụ nữ Ấn Độ là một việc làm bất lịch sự và đáng xấu hổ. Xấu hổ, Devi lưỡng lự, lấy tay che mặt và cuối cùng thì thầm ra cái tên Kenanath. Mặc dù bố mẹ cô bé muốn mọi người quên tất cả những chuyện này đi, nhưng ông hiệu trưởng vẫn tiến hành điều tra ở Mathura. Và ở đó quả thật có một thương gia tên là Kedarnath. Ông hiệu trưởng viết một lá thư cho Nath và vài tuần sau ông nhận được thư trả lời. Hết sức sững sờ, người thương gia khẳng định rằng 9 năm trước vợ anh ta đã chết 10 ngày sau khi sinh ra một người con trai. Hẳn là người đàn ông này cũng muốn biết thêm nhiều thông tin nữa, nhưng vì còn bán tín bán nghi nên anh ta nhờ một người họ hàng đến Delhi để tìm hiểu sự tình. Ngay lập tức, cô bé đã nhận ra người đàn ông mà cô chưa bao giờ gặp này, đón tiếp thân mật anh ta, nói rằng anh ta béo lên, cảm thấy buồn khi anh ta vẫn sống độc thân và hỏi han anh ta thêm nhiều điều nữa. Lúc đến với niềm tin chắc chắn là sẽ lột mặt nạ được một trò bịp, người đàn ông đó cảm thấy kinh ngạc và vã mồ hôi hột. Anh ta cũng bắt đầu vặn hỏi cô bé, nhưng ngay sau đó đã phải cầu xin cô bé im lặng vì cô bé bắt đầu kể chính xác anh ta đã tán tỉnh cô như thế nào lúc chồng cô đi vắng. Lucky Devi là một người phụ nữ tuyệt vời nhất thế giới. Đó là một nữ thánh, người anh họ kêu lên. Sau đó cô bé hỏi thăm tin tức về con trai mình. Khi người ta kể lại cho Kedarnath tất cả những sự việc này, thiếu chút nữa thì anh ta ngất xỉu. Nath quyết định đến Delhi cùng con trai, nhưng với ý định sẽ giả danh là người em trai. Nhưng thật hoài công, ngay khi Nath vừa nói tính danh giả của mình, thì Devi đã kêu lên. Anh không phải là Jess, em chồng theo phương ngữ ở Mathura, mà là Kedarnath, chồng của em. Và Devi ngã vào vòng tay của Nath khóc nức nở. Khi cậu con trai gần bằng tuổi Devi vào phòng, Devi ôm hôn cậu bé giống như mẹ ôm con. Tất cả những người chứng kiến cảnh này đều cảm thấy sững sờ. Câu chuyện càng tiếp tục càng trở nên chính xác hơn. Shanti Devi còn hỏi Kedarnath có giữ lời hứa trước lúc cô lâm chung là sẽ không tục huyền không. Devi đã tha thứ khi Nath thú nhận là đã lấy một người phụ nữ khác. Kedarnath ở lại Delhi nhiều ngày và hỏi Shanti Devi rất nhiều câu hỏi. Và Devi đã trả lời những chi tiết làm mọi người hết sức ngỡ ngàng. Khi quay trở về, Nath hoàn toàn tin rằng Shanti Devi chính là sự đầu thai trở lại người vợ cũ của mình. Nhưng sự việc không dừng lại ở đây, tiếng đồn vang xa và một hôm trong sự kinh ngạc của tất cả mọi người, đích thân Gandhi đã đến thăm cô bé. Ông rất quan tâm tới trường hợp này, Shanti Devi tiết lộ với ông rất nhiều điều, trong đó có việc Lucky Devi rất sùng giáo. Vuốt tóc cô bé như người cha vuốt tóc con, Gandhi nói với cô bé. Ta hy vọng sẽ biết được nhiều điều hơn nữa khi cháu trở lại Mathura. Những thiện ý của ta sẽ đi cùng cháu. Điều mà cháu cần đó là sự thật. Đừng bao giờ rời xa con đường sự thật, dù cháu phải trả giá như thế nào. Ông đã gửi cô bé đến Mathura, có cha mẹ đi theo cùng với 3 thân hào, nhiều luật sư, nhà báo và doanh nhân nổi tiếng có trí tuệ cao. Ngày 15 tháng 11 năm 1935, phái đoàn đến nhà ga Mathura. Một đám đông tụ tập trên sân ga để chờ đón họ. Ngay lập tức, cô bé khiến mọi người phải sửng sốt khi nhận ra các thành viên của gia đình mình. Cô bé bước nhanh đến một ông già và kêu lên. Ông! Và hỏi thăm về con rắn thân của mình. Ông già hết sức kinh ngạc. Trước khi chết, Lucky Devi đã ký thác cho ông con rắn thân của mình. Rồi cô dẫn cả đoàn về thẳng nhà mình. Trong nhiều ngày, Devi tới thăm hàng chục địa danh và con người. Cô tới gặp lại bố mẹ trước đây của mình và họ hết sức bối rối. Trong khi đó, bố mẹ hiện tại của cô lại rất lo là cô sẽ không ở lại với họ nữa. Mặc dù bị giằng xé ghê gớm, nhưng cô bé vẫn quyết định quay trở lại Delhi. Dần dà trong quá trình hỏi chồng mình, cô bé phát hiện ra rằng anh ta đã không giữ bất cứ lời hứa nào mà anh ta đã nói trước lúc cô giả từ cõi đời. Thậm chí anh ta còn không cúng tiền cho thần Krishna 150 rupee tiết kiệm mà cô đã giấu dưới một tấm ván để cứu rỗi cho linh hồn cô. Món tiền giấu này chỉ có Ludi Devi và chồng biết. Shanti Devi đã tha thứ cho Kedarnath tất cả những lỗi lầm đó và điều này càng khiến cho những người nghe cô thêm quý trọng cô. Ủy ban điều tra gồm các thân sĩ đã làm việc nghiêm túc, tiến hành rất nhiều cuộc xác minh, tập hợp và đối chiếu các thông tin và sự việc. Ủy ban này đã đi đến quyết định rằng Shanti Devi chính là sự đầu thai trở lại của Ludi Devi. Sau đó, Shanti Devi sống một cuộc đời rất khiêm nhường và độc thân vì cô đã hứa với chồng là sẽ không bao giờ tái giá trong cuộc sống mới. Cô không bao giờ tìm cách kiếm lợi từ sự nổi tiếng của mình. Và sau khi hoàn thành việc học văn học và triết học, cô đã dành thời gian cho cầu nguyện và thiền định. Vào cuối những năm 1950, một lần nữa cô đã chấp nhận kể lại câu chuyện của đời mình. Ông Thuận, đúng là một câu chuyện thực sự đáng ngạc nhiên và khiến ta thật là bối rối khó nghĩ. Marcel, trong trường hợp này mặc dù rất đặc biệt nhưng không phải là đơn độc. Ian Stevenson, giáo sư ở trường đại học Virginia, đã nghiên cứu các lời chứng của hàng trăm người khẳng định họ đã có những hồi niệm tương tự như vậy. Ông đã giữ lại khoảng vài chục trường hợp mà ông cho là khó giải thích bằng cách gì khác hơn là bởi một hiện tượng ký ức. Đó luôn là những đứa trẻ bình thường. Trái lại, ở Tây Tạng, phần lớn lại là những đứa trẻ ở kiếp trước đều là những người trưởng thành sớm về trí tuệ và làm chủ tốt đầu óc của mình. Ông Thuận hỏi, do dạy cùng một trường nên tôi cũng đã có dịp nói chuyện với Stevenson về các nghiên cứu của ông đối với những hồi ức về các cuộc đời trước. Ông ấy thừa nhận rằng đó là những nghiên cứu rất khó và rằng một số lớn các trường hợp là nói khoác. Tuy nhiên, nếu như có thể nhớ lại những cuộc đời trước thì tại sao điều này chỉ xảy ra với một số ít những con người? Matthew trả lời, khi tỉnh dậy giữa đêm hoặc ra khỏi trạng thái bị gây mê toàn thân hoặc sau khi bị ngất, người ta thường rơi vào một trạng thái mơ hồ và trong một vài phút không biết là mình đang ở đâu. Sự hôn ám tạm thời các khả năng trí óc của chúng ta gây ra bởi chấn thương nhẹ cũng có nhiều nét tương tự như sự hôn ám của người sau khi chết sống lại. Chỉ có điều cường độ khác nhau mà thôi. Do vậy người ta hiểu rằng khi chết, chấn thương sẽ nặng hơn nhiều và sự quên cũng sâu hơn. Tuy nhiên khi cái chết xảy ra trong hoàn cảnh đầu óc còn rất sáng suốt hoặc ở độ tuổi còn tương đối trẻ thì có thể xảy ra trường hợp các hồi ức sẽ xuất hiện trở lại trong các kiếp sau. Hiện tượng này được thể hiện trong suốt tuổi ấu thơ vì càng lớn thì những ấn tượng của cuộc sống mới càng áp đặt và hằn sâu vào ý thức khiến cho các ấn tượng của kiếp trước tan biến mất. Sự hôn ám do quá trình chết là rất nhỏ ở những người trong kiếp trước đã đạt đến độ làm chủ bằng thiền định và biết vượt qua trạng thái trung gian giữa cái chết và sự hồi sinh với một đầu óc sáng suốt. Chính vì thế ở Tây Tạng, theo người ta nghĩ, các trường hợp hồi niệm lại kiếp trước xảy ra nhiều hơn ở những đứa trẻ nhỏ là tái sinh của những thánh nhân đã chết. Ông Thuận, lời giải thích này phù hợp, chẳng hạn trong các trường hợp đầu thai liên tiếp trở lại của các Đạt Lai Lạt Ma, những người thường được chọn trên các cơ sở hồi niệm của một số trẻ nhỏ. Nó không đúng lắm trong trường hợp khoảng vài chục đứa trẻ mà Stevenson kể ra, trong đó không một em nào có vẻ là một thánh nhân đạt đến một độ sáng suốt lớn về trí tuệ ở một kiếp trước. Trong cuốn Nhà sư và triết gia, nói về những cuộc đối thoại với cha, ông có kể rằng thầy ông là Khyen Te Rinpoche đã được đầu thai vào một đứa trẻ. Marcel, quả thật tôi đã mạn phép kể lại trường hợp của ông ấy, vì đó là người duy nhất mà tôi được chứng kiến trực tiếp. Tôi xin nhắc lại ở đây một trong vô số các sự việc khác. Một người thầy Tây Tạng sống trong một dãy núi ở Nepal đã nhận ra một đứa trẻ sau rất nhiều ảnh tượng và giấc mơ. Rồi ông quyết định làm một lễ thọ cho cậu bé đầu thai đó. Khoảng 100 đệ tử của Khyen Tse Rinpoche nhân dịp này đã tụ họp tại một thánh địa phía đông Nepal. Ngày cuối cùng, ở đây diễn ra một cuộc hành lễ đặc biệt trong đó, vị chủ lễ ban nước thánh cho những người tham dự. Thế nhưng, khi thấy vị chủ lễ bắt đầu, đứa trẻ cũng quyết định đứng dậy tự mình ban nước thánh. Khi đó cậu ta mới 2 tuổi rưỡi. Rất bình tĩnh, cậu bé vời mẹ đến cho mẹ một giọt nước thánh, rồi còn gọi cả cháu nội của Rinpoche và khoảng 20 người khác nữa. Sau khi cậu bé ban nước thánh như vậy cho những người đứng gần mình, một nhà sư bèn hỏi, tốt lắm, bây giờ kết thúc rồi chứ? Cậu bé trả lời, Chưa, chưa. Và chỉ ngón tay vào một người đứng xa trong đám đông, trong số hàng trăm người tụ tập, có nhóm người Bhutan vừa đặt chân đến biên giới Nepal. Sau 3 ngày đi bộ, trong đó có một người hầu già của thầy Khyentse Rinpoche quá cố, một nhà sư khác đi tới chỉ những người khác nhau theo hướng chỉ của cậu bé. Người này, người kia, cô này. Cho tới khi ông tiến tới gần người hầu già, người Bhutan của Khyentse Rinpoche, đứa bé mới reo lên. Đúng, ông ta. Mọi người đưa ông già lại gần cậu bé, ông già nước mắt lưng tròng khi cậu bé ban nước thánh cho ông. Sự việc này có tầm quan trọng đặc biệt đối với tôi, vì tôi tận mắt chứng kiến, kể từ lúc đó, cậu bé nhận ra một cách hết sức bất ngờ nhiều người khác đã từng là người thân cận của Khyentse Rinpoche. Đạt Lai Lạt Ma vốn nổi tiếng giản dị và khiêm nhường, nói rằng ông không nhớ được những kiếp trước, nhưng ông vẫn kể lại rằng khi lần đầu tiên ông bước vào trong phòng của Đạt Lai Lạt Ma thứ 13, ông đã chỉ cái bàn đầu giường và bảo mọi người đưa cho ông hàm răng. Thì ra trong ngăn kéo đúng là có bộ răng của người tiền nhiệm. Những thí dụ loại này có rất nhiều ở Tây Tạng, ở những địa điểm và thời gian khác nhau, và không thể có chuyện là tất cả đều là trùng hợp ngẫu nhiên hoặc là lừa bịp. Chỉ cần một ngoại lệ là có thể làm cho một lý thuyết mất giá trị hoàn toàn. Chẳng hạn, một lý thuyết khẳng định mọi con thiên nga đều màu trắng dựa trên sự quan sát hàng nghìn con thiên nga, nhưng nó không thể mang lại cho lý thuyết đó một giá trị tuyệt đối. Chỉ cần có một con thiên nga màu đen thôi là lý thuyết đó sẽ sụp đổ. Vì vậy, việc phủ định các kiếp trước và kiếp sau hoàn toàn khác, chẳng hạn với việc bác bỏ sự tồn tại của các thực thể vĩnh hằng và độc lập trong thế giới các hiện tượng, một sự bác bỏ dựa trên một logic vững chắc. Nếu người ta muốn phủ định một cách chắc chắn sự tồn tại của các kiếp kế tiếp nhau, thì cần phải không chỉ bác bỏ được tất cả các lời chứng mà còn phải chứng tỏ được sự tái sinh là không thể. Trong bối cảnh của nền văn hóa phương Tây quá ư xa lạ với quan điểm cho rằng người ta có thể tái sinh nhiều lần, thì việc viện ra những lời chứng này chỉ dấy lên sự kích động và thường bị bác bỏ một cách không đáng có. Nhưng sự bác bỏ này chủ yếu bắt nguồn từ quán tính, từ sự chán ghét bản năng đối với việc xem xét lại các quan điểm siêu hình ngầm ẩn, hơn là từ mong muốn làm sáng tỏ một vấn đề vẫn còn chịu ảnh hưởng rất mạnh của môi trường văn hóa. Cá nhân tôi không hề có ý muốn áp đặt những lời chứng này như là các sự thực. Tôi chỉ mong rằng vấn đề này sẽ được xem xét một cách chặt chẽ hơn và ít thiên kiến hơn. Ông Thuận. Không ai nghi ngờ ảnh hưởng to lớn của môi trường văn hóa đến thế giới quan của chúng ta. Yếu tố này giải thích tại sao lời chứng về hồi ức tiền kiếp tới chủ yếu từ các nơi mà người ta tin vào khả năng đầu thai trở lại. Những sự việc mà ông vừa kể, nếu chúng xảy ra ở phương Tây sẽ bị coi như những trò trẻ con nhảm nhí hoặc như những dấu hiệu của rối loạn thần kinh. Vì vậy, việc nghiên cứu vấn đề này một cách nghiêm túc khoa học là điều rất quan trọng. Tôi phải nói rằng một ký ức nào đấy về tiền kiếp rất có ích cho sự tiến bộ trong cuộc sống hiện tại của chúng ta. Chúng ta có thể được hưởng lợi từ tập hợp những kinh nghiệm tích lũy được trong các kiếp trước để chúng ta phát triển hài hòa hơn. Quan niệm của chúng ta về cái thiện và cái ác sẽ trở nên vững chắc hơn. Marcel, đó chính là một trong các mục đích của sự tu chính tâm linh. Nếu chúng ta đã đạt được một độ chín mùi nào đó ở kiếp này, ngay cả khi chúng ta không nhớ lại được nó một cách rõ ràng trong kiếp sau, thì chúng ta vẫn không phải bắt đầu hoàn toàn từ con số không. Và chúng ta sẽ vượt qua các giai đoạn của việc tu chính tâm linh vốn được manh nha ngay từ kiếp trước một cách dễ dàng hơn. Một nghệ sĩ piano không chơi đàn trong vòng 10 năm sẽ cảm thấy ngón tay cứng lại khi ngồi lại trước cây đàn mình, nhưng anh ta sẽ nhanh chóng tìm lại được sự khéo léo. Ông Thận, sự tồn tại của các kiếp trước cũng như phép giải thích hiện tượng thần đồng như trường hợp Mosa và các tài năng thiên bẩm nói chung, trực giác thiên tài của Einstein trong vật lý phải chăng là kết quả của một sự chín mùi tư tưởng dài lâu từ các kiếp trước của ông? Nói rộng hơn, phải chăng mọi trực giác đều là ký ức về các sự kiện trong quá khứ? Điều này cũng giải thích cảm giác đã thấy xảy ra với chúng ta khi đến một nơi nào đó mà chúng ta chắc chắn là chưa bao giờ đặt chân tới, hoặc trước một người mà chúng ta chưa từng gặp. Vả lại, Phật giáo chẳng phải đã nói rằng những người có vai trò quan trọng trong kiếp này của chúng ta, dù là tốt hay xấu, đều đã có những tương tác với chúng ta trong các kiếp trước của chúng ta hay sao? Nghiệp của họ lẽ nào không gắn với nghiệp của chúng ta? Matthew, theo Phật giáo, tất cả các sinh vật đều được gắn với chúng ta ở thời điểm này hay thời điểm khác. Từ những thời gian không có bắt đầu, tất cả họ đều đã từng là cha, mẹ, bạn bè và kẻ thù của chúng ta. Chắc chắn đã có những người mà chúng ta có mối quan hệ chặt chẽ hơn, có khả năng truyền từ kiếp này sang kiếp khác. Ông Thuận hỏi, quay lại vấn đề ý thức, làm thế nào để hình dung được ý thức mà không cần bất kỳ giá đỡ vật chất nào? Điều đó có phải là một cái gì đó có mặt khắp nơi trong vũ trụ hay một siêu vũ trụ trong đó? Vũ trụ của chúng ta chỉ chiếm một chỗ nhỏ thôi. Matthew trả lời, đó không phải là một ý thức phổ biến chung cho tất cả mọi người và hiện diện trong tất cả các hiện tượng, mà là một dòng liên tục của ý thức cá nhân chuyển từ một trạng thái tồn tại này sang một trạng thái khác. Đó là những dòng chảy mà người ta có thể so sánh với các sóng, khi nhớ lại rằng theo Phật giáo, ý thức chỉ là một chức năng, không có hiện thực nội tại. Ông Thuận đáp, một sóng có thể phát hiện được. Matthew trả lời, có một điều chắc chắn là chúng ta phát hiện ra ý thức trong chừng mực chúng ta có ý thức. Cách phát hiện này, xét đến cùng, cũng chỉ có giá trị như phát hiện khác mà thôi. Ý thức bao hàm một lượng lớn các quan hệ mà ta có thể xem như chúng sinh ra một trường, cũng có nghĩa là một sóng, ngay cả khi nó không phải là một sóng vật lý. Người ta có thể mô tả ý thức như một dòng chảy, một chức năng duy trì vĩnh viễn nhưng không nhất thiết phải mang theo một thực thể tách biệt nào. Một cái gì đó trôi đi nhưng không có một thực thể di trú. Người ta có thể so sánh tính tiếp nối này với sự truyền đạt kiến thức trong một bài giảng, chắc chắn là có một sự truyền thụ nhưng không có sự truyền phát một vật thể nào. Người ta cũng có thể so sánh sự tiếp nối này với sự chuyển giao diễn ra trong một quá trình đúc. Người ta tái tạo lại một hình dạng mà không có sự chuyển giao về chất. Khi nhìn những con sóng lần ngoài khơi xa, thì người ta có thể tưởng tượng rằng các khối nước lớn đang chuyển động. Nhưng không phải như vậy. Các phân tử nước chỉ chuyển động theo các vòng tròn khi con sóng lớn đi qua, nhưng không trôi đi theo cùng với sóng. Ông Thần tiếp lời, vì thế, một cái chai nổi trên biển không bị sóng đi qua cuốn đi theo, nó chỉ thực hiện một chuyển động thẳng đứng từ đỉnh sóng đến họng sóng, một con sóng truyền lan nhưng không có vật chất nào được truyền lan theo. Marcel trả lời, tương tự, tính liên tục hay sự nối tiếp các trạng thái mà ý thức trải qua cần khẳng định ngay rằng các từ đầu thai hay tái sinh chỉ nói lên một cách gần đúng trải nghiệm đó. Tương đối giống với tính liên tục của một sóng, trong đó có sự lan truyền, một chức năng và các thông tin, chứ không có sự chuyển dịch của vật chất hay các thực thể cụ thể nào đó. Sự trở thành một con người tương ứng với các chuyển hóa của con sóng này, bản chất của các hành vi và suy nghĩ của chúng ta quyết định các trạng thái gắn liền với ý thức của chúng ta. Một sóng vật lý có thể có tác dụng phá hủy như tia phóng xạ, hoặc có thể là một nguồn hạnh phúc như ánh nắng mặt trời sưởi ấm người lữ hành đang buốt cống. Một sóng radio có thể kêu gọi chiến tranh hoặc hòa bình. Tương tự, những thay đổi mà chúng ta mang đến cho sóng ý thức bằng các suy nghĩ của chúng ta và bằng các động cơ vị tha hoặc ác ý vốn gợi ý những lời nói và hành động của chúng ta sẽ được thể hiện bằng hạnh phúc hay đau khổ. Sóng này được đặc trưng bởi tổng số của toàn bộ kinh nghiệm của chúng ta trong kiếp này và kiếp trước, bởi một mạng lưới vô cùng phức tạp các yếu tố tích cực cũng như tiêu cực, những lúc sáng suốt cũng như những lúc mê muội. Ý thức có thể được tinh lọc hoặc bị làm cho đen tối. Tuy nhiên, những khuynh hướng đã tích tụ trong chúng ta đã ngăn không cho chúng ta làm có ý thức trở nên hoàn toàn dễ uốn nắn. Ý thức có thể đã có những nếp gấp xấu, do đó mà chúng ta cần phải luyện tập trí tuệ để làm tiêu tan những ràng buộc đó. Trạng thái tinh lọc tối hậu chính là giác ngộ, Phật Pháp mà tất cả những ai thực hành con đường Phật giáo đều phỏng theo. Ông Thuận hỏi, như vậy có nghĩa là tồn tại một sóng gắn với mỗi người? Marcel, cũng tựa như mỗi sóng bình thường khác với một sóng khác, ta có thể hình dung rằng có một người, một ý thức cá nhân, nhưng không nhất thiết cần phải thừa nhận sự tồn tại của một cái tôi du hành cùng với sóng đó. Ông Thuận hỏi tiếp, nếu không có cái tôi gắn với dòng ý thức này, thì làm sao một ký ức có thể bám vào đó? Phải chăng khái niệm cái tôi không thể tách rời quan niệm về ký ức? Quan niệm của chúng ta về chính bản thân chúng ta, phần lớn cũng dựa trên ký ức về các trải nghiệm đã qua. Đặc biệt, nhờ có nó mà chúng ta mới có được ý niệm về một bản sắc cá nhân. Marcel, nếu ký ức phụ thuộc vào cái tôi, thì những ai được giải phóng khỏi ảo tưởng đó sẽ trở thành những người mất trí nhớ. Không được nhầm lẫn khái niệm giả tạo về cái tôi với dòng ý thức cá thể. Chúng ta gọi là cái tôi những đặc trưng của sóng ý thức, và chúng ta hình dung sai lầm về sự tồn tại của một thực thể ở ngay trong lòng dòng chảy luôn biến đổi này. Sự vắng bóng của một cái tôi không hề ngăn cản quá trình nhớ vốn được ghi sẵn trong hệ thống thần kinh và làm thay đổi các đặc trưng của ý thức thô tương ứng với nó. Không nhất thiết phải hình dung ra một cái tôi ngự giữa sự truyền đạt những hiểu biết, những hình ảnh, v.v. Cái tôi là một cái nhãn gắn với những kết tập tâm thể. Và giống như chúng ta gọi là Petit Robert là tổng thể các thông tin chứa trong cuốn từ điển cùng tên, nhưng không thể nghĩ rằng có một thực thể Petit Robert hiện diện ngay trong lòng tổng thể các thông tin này. Đến đây, ông Thuận hỏi, vậy làm thế nào để dung hòa được quan niệm này về ký ức với các thí nghiệm sinh lý học thần kinh về các điều kiện thần kinh của ký ức? Marcel trả lời, kết thúc câu chuyện. Chừng nào ý thức còn bị phụ thuộc vào thể xác, thì chừng ấy còn tồn tại mối quan hệ mật thiết giữa sự hoạt động của não và khía cạnh thô của ý thức, từ đó nảy sinh ảnh hưởng mang tính quyết định của sự hoạt động bình thường hoặc bệnh lý của não đối với khía cạnh này của ý thức. Do ý thức thô chỉ là một biểu hiện của ý thức tinh tế, vốn duy trì vĩnh viễn, nên người ta có thể coi rằng Dòng liên tục của ý thức tinh tế này có thể mang ký ức, tự như một sóng có thể truyền đi thông tin mà không cần phải mang theo vật chất. Chúng ta có thể tin như thế nào đối với các cấp độ ý thức này? Đối với một thiền giả thì đây là một sự kiện kinh nghiệm. Về vấn đề này, Francisco Varela viết, các cấp độ tinh tế này của ý thức xuất hiện trong con mắt của phương Tây như là một hình thức của nhị nguyên luận và nhanh chóng bị bài xuất. Điều quan trọng là phải làm sáng tỏ được các cấp độ này của ý thức tinh tế không phải là lý thuyết, mà thực tế chúng được ấn định phạm vi một cách khá chính xác trên cơ sở của thực nghiệm và đáng nhận được sự chú ý nghiêm túc của bất kỳ ai muốn dựa vào phương pháp khoa học thực nghiệm. Sự hiểu biết các cấp độ này của ý thức tinh tế đòi hỏi một sự thực hành thiền định có hiểu biết, được hỗ trợ và có kỷ luật. Theo một nghĩa nào đó, các hiện tượng này chỉ mở ra cho những ai muốn tự bản thân thực hiện những thực nghiệm như nó vốn thế. Một sự tập luyện đặc biệt cần thiết cho các thực nghiệm trực tiếp trong các lĩnh vực mới của các hiện tượng là điều không có gì đáng ngạc nhiên. Tuy nhiên, trong truyền thống khoa học, các hiện tượng vẫn còn xa cách, bởi lẽ hầu hết các nhà nghiên cứu vẫn còn lạnh nhạt với các nghiên cứu nghiêm túc về chính kinh nghiệm của mình, dù là bằng thiền định hay các phương pháp nội quan khác. Rất may là sự bàn thảo hiện nay về khoa học ý thức này ngày càng dựa trên bằng chứng thực nghiệm, và một số nhà nghiên cứu đã bắt đầu tỏ ra mềm mỏng hơn trong những nghiên cứu trực tiếp về ý thức. Phần 12. Robot có nghĩ rằng chúng biết tư duy không? Não bộ có hoạt động như một cái máy tính, khả năng mang lại cho thế giới xung quanh chúng ta một ý nghĩa. Liệu có đột khởi xuất hiện ở những con robot trí tuệ nhân tạo không? Việc con người có thể tự đặt ra cho mình câu hỏi về chính bản chất của ý thức có chỉ ra sự tồn tại của một ý thức tách rời với các cơ chế sinh lý hay không? Ông Thận đặt vấn đề. Bây giờ chúng ta hãy đề cập tới chính bản chất của ý thức. Như đã biết, một số nhà sinh học khẳng định rằng chỉ cần sự tổ chức của vật chất trở nên phức tạp hơn là có thể đột khởi xuất hiện ý thức, tư duy, tình yêu và tất cả các dạng cảm xúc khiến cho cuộc sống trở nên đáng sống. Theo họ, không có gì ngăn cản được sự xuất hiện tự nhiên và tự phát của ý thức khi mà quá trình tiến hóa cho phép vượt qua một ngưỡng nhất định của tính tổ chức và độ phức tạp. Não bộ chẳng qua chỉ là một cỗ máy biết tư duy, một tổng số các yếu tố cấu thành tạo nên một loại xã hội thần kinh. Các mối quan hệ bên trong xã hội này tạo thành cái mà người ta thống nhất gọi là tinh thần. Cách tiếp cận gọi là máy tính hóa này đã bị nhiều nhà nghiên cứu khác như Francisco Varela chẳng hạn phê phán vì nó không tính đến đầy đủ sự tương tác của não với thế giới bên ngoài. Theo ông, sự tương tác thường xuyên với một môi trường cụ thể đóng vai trò cực kỳ quan trọng, và tinh thần tương ứng với trải nghiệm có được từ sự tương tác này theo một quá trình nhân quả tương hỗ. Trải nghiệm đó cho phép xuất hiện cái gọi là ý nghĩa của thế giới. Trong mô hình máy tính hóa của ý thức này, người ta so sánh hệ thần kinh với phần cứng và tinh thần với phần mềm của máy tính. Hệ thần kinh được dùng làm giá đỡ vật chất cho ý thức, từ các mạch điện tử của máy tính cung cấp một giá đỡ vật chất cho phần mềm điều khiển hành trạng của máy tính. Chấp nhận quan niệm quy giản thuần túy này về ý thức, chẳng khác nào nói rằng nếu các cỗ máy trở nên đủ phức tạp thì một ngày nào đó chúng cũng sẽ có khả năng tư duy và cảm giác. Một số nhà nghiên cứu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo cho rằng, về lý thuyết mà nói thì một ngày nào đó con người sẽ có thể chế tạo các máy vi tính robot có trái tim, biết cảm nhận tình yêu và sự căm ghét, nỗi buồn và tình thương, không gì có thể ngăn cản chúng sáng tạo, viết chiến tranh và hòa bình, hoặc sáng tác bản giao hưởng số 9. Marcel tiếp tục vấn đề. Trong trường hợp máy tính chỉ thực hiện các phép tính, thì độ phức tạp ngày càng lớn của máy vi tính và khả năng bắt chước ý thức của nó ngày càng chính xác hơn, thì về bản chất ý thức cũng không làm thay đổi gì lớn đối với bản chất của nó. Một cỗ máy như thế mãi mãi cũng chỉ có thể xử lý các thông tin, chẳng có ý nghĩa gì đối với nó. Nguyên nhân của điều này rất là đơn giản, chiếc máy không có ý thức. Sự cảm nhận một ý nghĩa của thế giới và tất cả những khả năng suy tư về ý nghĩa đó trên thực tế là một trong những đặc trưng của ý thức. Ngay cả khi máy tính được lập trình một cách thông minh để sáng tạo ra một bản giao hưởng mới, thì chẳng qua nó cũng chỉ được thực hiện điều đó xuất phát từ các quy tắc hòa âm được lựa chọn theo gu thẩm mỹ của những người lập trình thôi. Máy tính không những hoàn toàn mù tịt về vẻ đẹp của âm nhạc, mà nó còn không biết rằng đó là âm nhạc. Nó thực hiện các phép tính nhưng không biết phép tính là gì. Nói tóm lại, sự khác biệt giữa máy và người là rất lớn. Ông Thuận tiếp lời và đặt vấn đề. Năm 1997, báo chí đã rộ lên xung quanh sự thất bại của vua cờ thế giới Garry Kasparov trước siêu máy tính Deep Blue. Một số nhà báo đã tin rằng đó là một thất bại của con người. Trên thực tế, Deep Blue đã chiến thắng Kasparov nhờ khả năng làm được hơn 200 triệu phép tính mỗi giây. Điều này cho phép nó xem xét được tất cả các tổ hợp khả dĩ để tìm ra giải pháp cho ít nhất 10 nước tiếp sau. Một người chơi cờ chỉ có thể đoán trước được vài nước đi, và chủ yếu là dựa trên trực giác được gọt giũa qua ký ức về các ván cờ trước và kinh nghiệm được tích lũy được, cho phép anh ta tránh các nước đi hớ. Như vậy, đơn giản là khả năng tính toán tuyệt vời đã làm cho Deep Blue chiến thắng Kasparov. Deep Blue không hề biết rằng nó đang chơi cờ vua, cũng như một chiếc máy bay không hề biết mình đang bay đến New York, và Deep Blue cũng không hề quan tâm đến việc thắng hay bại. Nó chỉ biết tuân theo một cách mù quáng các lệnh mà một nhóm các nhà tin học đã lập trình trong các mạch điện tử. Ý chí giành chiến thắng, nỗi lo âu, sự căng thẳng, nỗi tiếc nuối vì đã đi sai một nước cờ, hay niềm vui đã tìm ra nước chiếu hết. Tất cả những trạng thái này hoàn toàn xa lạ với Deep Blue. Và lại, cũng có thể chính vì Kasparov đã trải qua tất cả những xúc cảm rất con người này mà ông đã thua chăng? Marcel, chưa cần phải nói đến Deep Blue, một chiếc máy tính bỏ túi thôi cũng đánh bại chúng ta hoàn toàn trong việc thực hiện phép nhân các con số có 3 chữ số. Tất cả những điều này không có liên quan gì đến ý thức. Chúng ta lo ngại về các máy tính, nhưng chúng thì chẳng hề lo ngại gì về chúng ta, và rất ít khả năng là một ngày nào đó chúng sẽ tự hỏi liệu con người có ý thức hay không. Ông thần nói tiếp, chừng nào máy tính vẫn chỉ là những mạch điện phức tạp, trong đó chạy các dòng điện tuân theo các chương trình, thì chừng đó chúng vẫn chỉ là những cỗ máy không thể tư duy, không có cảm giác, yêu thương hay ghét bỏ. Chúng vẫn chỉ bó hẹp trong việc xử lý một cách mù quáng các dãy số 1 và 0. Trên thực tế, máy tính chẳng qua cũng chỉ là một dạng bàn tính cổ xưa, hiện vẫn được người Trung Quốc và Iran sử dụng. Chỉ có điều nó cực kỳ phức tạp hơn mà thôi. Trong bàn tính này, số 1 được biểu diễn bằng các hạt sâu qua các thanh kim loại, trong khi các số 0 là các khoảng trống. Thay vì các linh kiện điện tử, ngón tay người chuyển dịch các hạt tính và tạo ra các khoảng trống giữa các hạt theo các quy tắc xác định. Máy tính tính toán nhanh hơn bàn tính rất nhiều, nhưng không vì thế mà nó có ý thức hơn bàn tính. Cho rằng nó có ý thức cũng chẳng khác nào nói rằng các hạt của bàn tính có ý thức về phép cộng mà nó thực hiện. Marcel, tuy nhiên hầu hết các nhà sinh học neuron đều chống lại việc chấp nhận một hình ảnh quá giản lược như vậy. Theo họ, não mà khả năng lĩnh hội là gần như vô hạn, không hoạt động bằng cách sử dụng một ngôn ngữ nhị phân như máy tính, mà theo một cách tương tác phức tạp hơn nhiều. Để đối lập với quan điểm máy tính hóa, nhà sinh học neuron này đã đưa ra một quan điểm động. Theo đó, sự phụ thuộc lẫn nhau và sự tương tác của các thành phần sinh học của não làm xuất hiện các trạng thái tổng thể có thể được đồng nhất với ý thức. Ông Thuận, đúng là sự giống nhau giữa não người và máy tính dựa trên một hình ảnh rất hời hợt về bộ não cho rằng não tiếp nhận những thông tin về thế giới bên ngoài thông qua năm giác quan, giống như một máy vi tính tiếp nhận các lệnh của một chương trình, đã mã hóa những lệnh đó, xử lý chúng và trả lời theo kết quả của phép tính và sự phân tích của nó đối với các mã và ký hiệu đó. Nếu nhìn sâu hơn, người ta sẽ thấy có những khác biệt về tầm cỡ. Bộ nhớ của não không hề giống với bộ nhớ của máy tính. Bộ nhớ của máy tính lưu trữ thông tin được biểu diễn bằng các dãy số 1 và 0. Số 1 tương ứng với sự xuất hiện của các xung điện, và số 0 tương ứng với sự ngắt của các xung điện đó. Đây là cái mà người ta gọi là ngôn ngữ nhị phân. Nhưng chưa ai từng chứng tỏ được rằng các neuron trong não hoạt động theo cách nhị phân và lưu trữ thông tin nhờ các vị trí mở tương ứng với 1 và đóng tương ứng với 0. Hơn nữa, máy tính có một bộ nhớ tự lập với các đầu vào và đầu ra độc lập, trong khi đó trong não vùng ghi nhớ cũng chính là vùng tư duy. Còn có những khác biệt quan trọng khác, não là một hệ thống tự lập trình, trong khi máy tính có một chương trình được lập bởi một trí tuệ bên ngoài, và chính trí tuệ này quyết định hành trạng của máy tính. Một khi đã được xác lập, hệ thống dây dẫn nối trong máy tính sẽ không thay đổi nữa. Chỉ cần một dây bị đứt hoặc một transistor ngừng hoạt động là máy sẽ bị hỏng. Trái lại, mạng neuron tạo thành não bộ có thể tái sinh và có khả năng thích ứng cao. Nó phát triển liên tục trong suốt cuộc đời và phát triển rất nhanh vào thời thơ ấu. Các tế bào này sinh ra, các tế bào khác chết đi, các kết nối này được thiết lập và các kết nối kia mất đi. Não để cho các kết nối không được sử dụng tới tự tiêu vong, nghĩa là ở đây ta thấy có một loại chọn lọc tự nhiên ở cấp độ các neuron. Tốc độ truyền thông tin cũng rất khác nhau. Trong não, luồng thần kinh truyền với vận tốc tối đa là 100 m/s, trong khi đó trong máy tính, thông tin được truyền đi với vận tốc nhiều nghìn km/s. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến cho máy tính thực hiện một số nhiệm vụ nhanh hơn chúng ta rất nhiều, ví dụ như xử lý các con số. Ngược lại, não người lại mạnh hơn ở chức năng tổng hợp như nhận dạng khuôn mặt chẳng hạn. Một nhà sinh học neuron ủng hộ luận điểm con người neuron theo kết quả của nhà sinh học neuron Jean-Pierre Changeux chắc hẳn có thể sẽ bác lại rằng Sở dĩ các máy tính hiện nay chưa có ý thức chẳng qua là bởi vì người ta vẫn chưa biết chế tạo các máy tính phức tạp như hệ thần kinh của chúng ta mà thôi. Có thể một ngày nào đó chúng ta sẽ chế tạo ra các máy vi tính biết yêu, biết cảm nhận niềm vui và nỗi buồn. Vả lại xét cho cùng, não người là sản phẩm của hơn 1 tỷ năm tiến hóa, trong khi đó lịch sử của máy tính mới chỉ bắt đầu từ hơn 50 năm nay. Vào những năm 1950, nhà toán học người Anh Alan Turing đã đưa ra một phép trắc nghiệm đơn giản để xác định trí tuệ của một chiếc máy tính. Hãy giả định rằng, ông nói, ta đối thoại với hai kẻ giấu mặt, một là người thật, một là máy tính. Nếu trong cuộc nói chuyện người ta không thể phân biệt được đâu là người, đâu là máy, thì phải khẳng định rằng máy tính cũng thông minh như con người. Nhưng vào năm 1980, triết gia người Mỹ John Searle, ông đã không thừa nhận ý nghĩa của trắc nghiệm Turing. Searle đã đưa ra thí nghiệm tưởng tượng có tên là thí nghiệm căn phòng Trung Hoa. Thay vì để cho máy tính trả lời các câu hỏi của con người, chính tôi ở trong một phòng kính và người ta nhét qua khe hở của bức tường một số câu hỏi được viết bằng chữ tượng hình Trung Hoa mà tôi phải trả lời, mặc dù tôi không hiểu gì về ngôn ngữ này. Để làm được điều đó, tôi có một danh sách các đáp án đã làm sẵn và một bảng hướng dẫn sử dụng giúp tôi kết hợp các đáp án với mỗi câu hỏi. Tôi chuyển câu trả lời qua khe hở cho người hỏi là người hiểu tiếng Trung Quốc. Toàn bộ câu chuyện trò có thể diễn ra như thế. Tuy nhiên, ngay cả khi các câu trả lời của tôi là đúng, thì dĩ nhiên tôi cũng không thể khẳng định rằng tôi hiểu tiếng Trung Quốc, cũng không thể khẳng định tôi đã tư duy các câu trả lời của tôi như người biết tiếng Trung Quốc tư duy. Tôi chỉ tuân theo bảng hướng dẫn, giống như một máy tính tuân theo một cách máy móc, các lệnh được lập trình. Kết luận là, một máy tính mặc dù có thể đưa ra các câu trả lời giống như con người, miễn là nó được lập trình một cách thích hợp, nhưng vẫn không biết tư duy. Mặc dù cuộc tranh luận giữa Searle và những người ủng hộ Turing để chứng tỏ trí tuệ nhân tạo của các máy tính vẫn chưa khép lại, nhưng về phần mình tôi nghĩ là các lập luận của Searle khá là thuyết phục. Turing dự báo rằng vào khoảng năm 2000, máy tính sẽ có thể đánh lừa người đặt câu hỏi trong vòng 5 phút đối thoại. Ông đã quá lạc quan và chúng ta còn lâu mới có thể chế tạo được các máy tính có thể thực hiện một cuộc nói chuyện như con người, nhất là khi chúng ta yêu cầu chúng suy tư về chính bản thân chúng. Marcel, nếu anh đặt cho một người nào đó một câu hỏi bất ngờ khác với các nguyên tắc nền tảng trong cách sống và tư duy của anh ta, thì anh ta sẽ không đưa ra câu trả lời phi lý và không ăn nhập. Trong khi điều này lại thường xảy ra khi máy tính không tìm thấy câu trả lời phù hợp trong chương trình của nó. Con người có ý thức suy nghĩ một cách sâu sắc, theo cách có thể tìm ra một cách nhìn nhận mới về tồn tại. Đối với một máy tính, từ tồn tại chẳng là gì khác định nghĩa của từ điển được cài đặt vào trong bộ nhớ của chính nó. Ông thần tiếp, máy tính có thể đọc một văn bản, hiểu các lệnh âm thanh, dịch rất sát một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác, hoặc là giải quyết được nhiều những vấn đề thách thức nhiều thế hệ các nhà toán học. Mặc dù vậy, khả năng tri giác của máy tính thì vẫn còn rất hạn chế. Các máy thông minh không nhìn thấy rõ và khó nhận ra người đối thoại với mình. Chúng chỉ hiểu được vài nghìn từ, nhưng phải nói rất chậm rãi và tách bạch từng chữ một, và chúng có trả lời cũng còn rất là lúng búng. Matthew trả lời, đó mới chỉ là những vấn đề kỹ thuật mà rồi cuối cùng người ta cũng sẽ khắc phục được, nhưng còn có những khác biệt về chất quan trọng hơn rất nhiều. Nếu người ta quy dạng ý thức về hoạt động của các neuron và quy sự hoạt động của các neuron về tính chất của các nguyên tử cấu thành nên chúng, thì những khác biệt giữa một máy tính bằng xương bằng thịt và một máy tính bằng sắt bằng thép không còn là khác nhau một cách cơ bản nữa. Một máy tính bằng kim loại không ý thức được sự tồn tại của nó chẳng hơn gì một túi đinh ốc. Vậy thì làm thế nào giải thích được việc trong đầu óc chúng ta xuất hiện câu hỏi, bản chất trí tuệ của mình là gì? Mình là ai? Ý nghĩa của tồn tại là gì? Cái gì sẽ xảy đến với mình sau khi chết? Một hệ thống trí tuệ nhân tạo không có bất kỳ lý do gì để tự vấn về bản chất của mình, cũng như không thể dành hàng giờ để làm sáng tỏ bản chất của trí tuệ như là những người suy niệm vẫn làm. Một máy tính không hề băn khoăn về cái sẽ xảy đến với nó khi người ta ngắt điện. Một số hệ thống trí tuệ nhân tạo có khả năng học hỏi và tự tổ chức, nhưng tại sao chúng lại phải lo lắng về cái gì sẽ xảy đến với chúng trong tương lai của chúng, lại phải bằng lòng với sự hoạt động trần tru hiện nay của mình? Trả lời câu hỏi này của tôi, Francisco Varela đã nói, vì cùng những lý do mà con người đã làm. Vậy thì sự đột khởi xuất hiện cảm giác bắt nguồn từ đâu? Ông thần trả lời, theo ông ta, khi sự tổ chức của các neuron trong não vượt qua một ngưỡng nào đó của độ phức tạp, thì cảm giác về thế giới có thể sẽ đột khởi xuất hiện. Chính định nghĩa của nguyên lý đột khởi xuất hiện nói rằng nó bộc lộ những vật chất khác và cao hơn là tổng số đơn thuần của các bộ phận cấu thành. Theo Varela, sự xuất hiện của cảm giác chỉ có thể khi cơ thể được sống trong một môi trường cụ thể với một cấu hình đã cho, nghĩa là trong các điều kiện sinh thái rất xác định. Não bộ tồn tại trong cơ thể tồn tại trong thế giới, và cơ thể chuyển động hành động tái tạo giống loài, mơ ước, tưởng tượng, và chính từ hoạt động thường xuyên này mà cảm giác về thế giới và về vạn vật xuất hiện. Cảm giác về thế giới chắc cũng có thể xuất hiện từ các hệ robot nếu chúng có khả năng học hỏi trong môi trường của chúng theo cách giống với sự đột khởi xuất hiện của cảm giác trong quá trình tiến hóa của các cơ thể sống. Đó là giả thuyết của Rodney Brooks ở Viện Công nghệ Massachusetts, MIT, và nhiều nhà nghiên cứu khác quan tâm đến trí tuệ nhân tạo. Theo Brooks và nhóm nghiên cứu của ông, nếu người ta chế tạo thành công một cỗ máy không hề biết gì về môi trường của nó, nhưng lại có một chu trình chức năng cảm giác vận động hữu hiệu, thì nó sẽ đi dạo khắp nơi, giống như một con kiến khám phá môi trường của nó, đi vào phòng bên cạnh, dạo chơi quanh vườn, biết tránh vấp phải gốc cây và khỏi rơi xuống hồ, và dần dần chu trình phản ứng hành động trở nên hiệu quả đến mức cỗ máy có thể tự xoay trở trong bất cứ một môi trường nào. Nói cách khác, mặc dù lúc đầu cỗ máy chưa hề có một hình dung trước nào về thế giới, nhưng hình dung này sẽ xuất hiện dần dần trong quá trình máy hoạt động. Não bộ xuất hiện ở các cơ thể sống để cho chu trình phản ứng hành động này với môi trường trở nên dễ dàng hơn. Chính vì vậy, hệ thần kinh không xuất hiện ở cây cối, dù là nấm hay vi khuẩn, mà là ở động vật, vì để tự nuôi sống mình, động vật có nhu cầu săn đuổi con mồi. Vì thế, chúng phải có một chu trình tri giác hành động nối các giác quan với các cơ bắp, và chính những mối liên kết này đã tạo ra não bộ. Matthew, chúng ta hãy tiếp tục nói về các cơ chế. Ví dụ về căn phòng Trung Hoa chứng tỏ rằng các cơ chế không có ý thức có thể bắt chước ý thức. Ông Thuận đáp, khả năng trừu tượng hóa và tư duy suy ngẫm xuất hiện muộn hơn nhiều. Quá trình tiến hóa của hệ thần kinh đã trải qua 1,5 tỷ năm, và trong vòng 3/4 đầu tiên của khoảng thời gian này, các động vật chỉ có thể thực hiện các chức năng sinh tồn sơ đẳng nhất, đó là chạy, săn mồi, ăn uống, v.v. Chỉ cách đây khoảng 1 triệu năm thì ngôn ngữ và trí tuệ biểu tượng cũng như các khả năng tương tác xã hội mới xuất hiện ở các loài linh trưởng. Theo Varela, sự xuất hiện của trí tuệ không phải là một bước nhảy có tính chất tai biến, mà là sự nối tiếp cần thiết của hóa thân trong quá trình tiến hóa. Nếu tiến hóa sinh học là nguyên nhân dẫn đến sự xuất hiện của ý thức ở con người, thì người ta có thể tự hỏi liệu các robot vốn không tiến hóa trong một thể nền sinh học một ngày nào đó có thể đạt được những khả năng trừu tượng hóa hay không? Các nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo vận dụng hai phương pháp để trả lời cho câu hỏi này. Phương pháp thứ nhất là tạo ra một bối cảnh tiến hóa nhân tạo, cụ thể là chế tạo hàng nghìn động vật, robot nhỏ hơi khác nhau. Sau đó, thả chúng vào trong thiên nhiên và lựa chọn những con có khả năng kháng cự tốt nhất. Trong phương pháp thứ hai được Brooks áp dụng, người ta thực hiện công việc tiến hóa bằng cách tạo cho các robot các khả năng hoạt động giống với khả năng của não người, như ghi nhớ hay nhận dạng các nét mặt hoặc các khả năng tương tác với xã hội. Tất cả những điều này vẫn không chỉ ra sự hiện diện của ý thức. Bây giờ, cần phải phân biệt ý thức suy ngẫm và ý thức sơ đẳng gắn liền với kinh nghiệm. Chẳng hạn, kinh nghiệm của một con mèo đó là trí nhớ, các cảm xúc hoặc tính khí của nó. Mỗi một trong các biểu hiện này gắn với một mạch não con. Mạch con này được gắn, kết và tích hợp với tất cả các mạch con khác. Sự tích hợp này gây ra trong não mèo một chuỗi các đột khởi xuất hiện, rồi biến mất, để rồi lại tái xuất hiện, tạo cho nó một cái nhìn đặc biệt về thế giới mà người ta gọi là kinh nghiệm của nó. Trong cuộc sống bình thường của chúng ta, 90% trải nghiệm của chúng ta là sơ đẳng. Đi, đón xe bus hay chuẩn bị một bữa ăn không phải là các hành động nhất thiết phải gắn với một sự suy ngẫm. Còn về khả năng suy ngẫm thì đó chính là trải nghiệm của sự quay lại với chính bản thân mình. Nó dường như gắn liền với ngôn ngữ. Chính sự kết nối mật thiết này với ngôn ngữ đã cho ý thức suy ngẫm một địa vị duy nhất chỉ có ở con người. Trong số tất cả các loài sinh vật, chỉ có con người là có được ngôn ngữ hoàn chỉnh. Varela nhận xét, nếu chỉ có trải nghiệm thì có lẽ tôi chỉ là một con khỉ dạng người. Một con khỉ không thể thực hiện được hành động quay lại với chính mình, vì khả năng ngôn ngữ của nó chỉ ở trạng thái sơ đẳng. Đây là một vấn đề là tất cả hoặc không là gì hết. Như vậy, vấn đề đặt ra là liệu các robot có thể có được một ý thức suy ngẫm hay không? Nhiều công trình nghiên cứu mới đây về trí tuệ nhân tạo mới đã chứng tỏ rằng một tập hợp các robot nhỏ có thể tự tổ chức bằng cách tương tác với nhau và xử sự theo cách có vẻ như là chúng có ý thức. Chẳng hạn, chúng chấp nhận việc đưa thêm vào các robot bổ sung nếu những robot này giúp chúng hoạt động tốt hơn, và chúng sẽ loại bỏ những robot đó nếu chúng cản trở hoạt động này. Các robot hiện nay có thể có cấp độ ý thức của một côn trùng và đang tiến gần tới cấp độ ý thức của con chó. Tuy nhiên, ý thức này bắt nguồn từ kinh nghiệm và vẫn còn là sơ đẳng. Quá trình đào thải của các robot vừa được mô tả ở trên mới chỉ nằm ở cấp độ bản năng của chú chó của Pavlov, vẫn còn rất xa ngôn ngữ hoàn chỉnh và ý thức suy ngẫm của con người chúng ta. Matthew. Tuy nhiên, ngay cả khi các điều kiện cho phép sự khắc ghi trên thể xác của ý thức có thể được tạo ra bằng sự hoàn thiện dần dần của một giá đỡ vật lý, thì theo Phật giáo, giá đỡ này, dù đó là một tổng thể các neuron hay một robot, cũng không thể là nguyên nhân đầu tiên của ý thức. Vì những lý do mà tôi đã nêu ở trước, nếu một robot có thể sản xuất ra ý thức, thì khi đó người ta sẽ thực sự có một con ma trong cỗ máy. Chỉ có ý thức tinh tế mới thực sự có khả năng ý thức về chính nó, dựa trên một phương cách phi nhị nguyên không đòi hỏi sự tách biệt giữa chủ thể và khách thể. Người ta gọi khả năng này là soi sáng, vì nó có thể tự soi sáng chính mình và làm sáng tỏ các hiện tượng, nghĩa là nắm bắt được chúng. Chắc hẳn người ta sẽ hình dung rằng ý thức tinh tế này có thể gắn kết cả với một robot lẫn với một sinh vật sống. Khi người ta đặt câu hỏi này cho Đạt Lai Lạt Ma, ngài đã trả lời rằng điều này là hiểu được, nhưng ngài không thấy rõ lắm là tại sao ý thức lại lựa chọn gắn kết với một cỗ máy, cũng như không thấy một loại nghiệp nào lại khiến nó làm như thế. Và tôi vẫn băn khoăn không biết vì lý do gì mà robot lại tự hỏi nó là gì. Ông Thuận đáp lời, ý thức suy ngẫm khác với ý thức giản đơn về tồn tại, ý thức sơ đẳng, nhưng có một cái nhìn về sự tồn tại của chính mình khi tự hỏi về số phận của mình. Hình như đã xuất hiện cách đây khoảng 100.000 năm, kỷ nguyên người Cro-Magnon, khi con người bắt đầu chôn xác đồng loại. Ý thức con người chính là sự nhận ra rằng mỗi một con người là duy nhất, rằng anh ta không thể thay thế được và rằng sự mất đi của anh ta là một bi kịch không thể cứu vãn. Matthew. Sự ra đi của một người thân là nguồn gốc của nỗi đau lớn, nhưng cái chết nằm trong bản chất của vạn vật và mọi sự gắn bó thái quá chỉ là nguồn gây ra những đau khổ vô ích. Bi kịch này liệu có phải là không thể cứu vãn? Theo Phật giáo, dù chúng ta muốn hay không thì chúng ta vẫn cứ tiếp tục lang thang từ kiếp này sang kiếp khác trong vòng luân hồi, chừng nào chúng ta còn chưa được giải thoát khỏi vô minh dưới ánh sáng của một sự toàn giác sâu sắc về bản chất của tồn tại. Tính đặc thù của con người cũng chính là bằng chứng của sự dẫn dưng không gắn kết với bất cứ cái gì. Như vậy, ý thức suy ngẫm không phải chỉ là sự gắn kết với khái niệm cá nhân mà anh mô tả, đó còn là ý thức có thể tự vấn về bản chất của chính nó và tìm về nguồn gốc của các tư tưởng để cuối cùng lĩnh hội được ý thức tinh tế và sự soi sáng nguyên thủy của nó. Ông Thuận, đó cũng là cái nhìn không chỉ vào chính mình mà còn vào người khác, vào môi trường của mình và vào thời gian đã trôi qua. Đó là khả năng hình dung ra một thế giới sau khi chết và chuẩn bị cho cuộc viễn du vào thế giới đó bằng các nghi thức lúc từ giã cõi đời. Đó cũng là khả năng thực hiện các hành động vô tư bằng cách thể hiện, chẳng hạn như ý nghĩa của sự siêu thân bằng các bức họa trên vách các hang động. Các bức họa của người thời đồ đá cũ được vẽ cách đây 40.000 năm trong các hang Chauvet và Lascaux ở Pháp, theo tôi có lẽ là những biểu hiện đầu tiên của ý thức con người. Matthew. Một vấn đề khác mà các nhà sinh học neuron theo quan điểm quy giảng luận khó có thể giải quyết là vấn đề tự do ý chí. Mô hình con người neuron khẳng định rằng ấn tượng mà chúng ta có được khi suy nghĩ và quyết định chỉ là sự phản ánh những tính toán cho phép hệ thần kinh xác định hành động tốt nhất cần phải thực hiện tùy theo các yếu tố kích thích bên ngoài, vào bộ gen của chúng ta và vào sự học hỏi mà chúng ta thực hiện trong suốt cuộc đời. Một giây phút lưỡng lự chẳng hạn là do hệ thần kinh phải có một thời gian để quyết định sự lựa chọn tối ưu khả dĩ. Khi các mạch khác nhau của mạng thần kinh đồng bộ với nhau, chúng ta có cảm giác là đã đưa ra quyết định và chúng ta cảm thấy nhẹ nhõm. Theo David Porter, người đã đi đến việc tự hỏi liệu các quyết định có phải bao giờ cũng được đưa ra trong ý thức hay ý thức mà chúng ta vốn rất tự hào chẳng qua chỉ là một chức năng nhân chứng đơn thuần trong não. Một số người đã đi đến kết luận rằng tự do ý chí chỉ là một ảo giác, chúng ta có cảm tưởng là được tự do và đưa ra các quyết định. Là bởi vì khi để mặc cho chúng ta tin rằng chúng ta đang điều khiển, nó đóng vai trò thuận lợi trong sự thích nghi loài của chúng ta trong quá trình tiến hóa. Lập lần này trở lại coi con người như những robot, tự cho mình là các sinh vật biết tư duy. Người ta buộc phải đi đến loại giải thích này trong một mô hình ở đó, ý thức chỉ là một đèn báo sáng ở đầu dây chuyền của các phản ứng hóa học thần kinh. Mặt khác, người ta cũng tự hỏi tại sao đèn báo này tồn tại. Nếu tất cả các quyết định đã được tính toán bởi các neuron, thì thử hỏi ý thức sẽ dùng để làm gì? Khi đó ý thức sẽ không có bất kỳ một tác động nào lên não, và chỉ là một nhân chứng thụ động và vô tác dụng, một tiểu tốt tự cho mình là hoàng đế. Làm như vậy, người ta đã quên mất quy luật nhân quả tương hỗ. Không có bất kỳ một hành động nào có thể thực hiện theo một chiều. Nếu ý thức không tác động lên não, thì chúng ta có thể bình thản tiếp tục hoạt động, với ảo tưởng mình đang nắm quyền điều khiển. nhưng trên thực tế chẳng có một chút tự do ý chí nào. Nhưng khi ấp ủ ham muốn chứng tỏ tự do ý chí của mình, tôi đưa vào một nhân tố mới. Sự ham muốn này có thể dẫn dụ đến các tình huống không bao giờ được sinh ra. Chẳng hạn, tôi có thể làm chậm lại vô hạn thời điểm tôi rời khỏi cái ghế, chỉ ít là cho tới lúc tôi còn đang ngủ hoặc bất tỉnh. Điều này sẽ đi ngược lại với tất cả các xung năng của tôi, như đói, khát, các nhu cầu tự nhiên, v.v. Quyền phủ quyết tinh thần này không có một ý nghĩa nào khác ngoài ý nghĩa chứng tỏ tự do ý chí của tôi. Như vậy, người ta không thể khẳng định một cách có lý rằng nó là sản phẩm của những tính toán vô thức của não. Một người mắc bệnh thần kinh có thể ngồi im như vậy trên chiếc ghế của mình, nhưng một người khỏe mạnh về tinh thần thì không có bất kỳ một lý do gì để làm điều đó mà không tự quyết định từ trước một cách hoàn toàn tự do. Vậy thì từ đâu mà nảy sinh ra ý tưởng chứng minh rằng ý thức là tồn tại? Làm thế nào mà một cái gì đó không tồn tại lại có thể mong muốn chứng tỏ là nó tồn tại? Bằng cách nào mà các nhà bác học không có ý thức sẽ đi đến chỗ tạo ra được một khoa học phủ định sự tồn tại của ý thức? Phải chăng ở đây có một điều gì đó thiếu logic? Thậm chí có cần phải đặt ra câu hỏi về sự tồn tại của ý thức hay không? Trải nghiệm cá nhân của chúng ta nói với chúng ta rằng nó tồn tại, hay là còn có một thế giới nào khác nằm bên ngoài trải nghiệm của chúng ta? Tính hiện thực của một thế giới không liên quan đến chúng ta liệu có một ý nghĩa nào không? Như vậy, phủ định sự tồn tại của ý thức dường như là thể hiện một lựa chọn siêu hình hơn là một bằng chứng khoa học. Ông Thuận nêu ý kiến, dù sao đi nữa thì khoa học vẫn còn chưa biết chúng ta nghĩ và sáng tạo thế nào, chúng ta biểu lộ tình cảm yêu ghét, đẹp xấu, vui buồn ra sao, chừng nào điều này còn chưa được làm sáng tỏ, thì chừng đó vẫn khó có thể đề cập đến vấn đề nguồn gốc của ý thức. Matthew tiếp, một điểm khác, cả máy tính lẫn hệ thần kinh đều không có khả năng thích nghi một cách tuyệt đối, trong khi lại không có gì chống lại được một việc là dòng ý thức thay đổi một cách hoàn toàn đột ngột và bộc phát trong cách cảm nhận về thế giới. Cần phải trải qua cả một cuộc đời để thiết lập các kết nối của hàng tỷ neuron của não bộ, thông qua sự chọn lọc tự nhiên diễn ra giữa các neuron đó. Như ông đã nêu, một số neuron suy thoái, một số khác thiết lập các kết nối ổn định, những kết nối thuận lợi cho sự thích nghi với môi trường bên ngoài và với các mối quan hệ với người khác, với sự tồn tại của giống loài, với hạnh phúc của chúng ta, v.v. Tất cả những điều này đòi hỏi phải có thời gian, từ sự hình thành của não khi còn là bào thai cho tới khi trưởng thành. Chắc chắn là não bộ có độ mềm dẻo to lớn, bằng chứng là những tu chỉnh lại quan trọng của các kết nối neuron bắt đầu chỉ vài phút ngay sau khi cắt đi một ngón tay hoặc một cẳng chân. Nhưng người ta vẫn không thấy rõ làm thế nào ở một thời điểm nhất định trong cuộc đời, chúng ta, sự nhận thức lại có thể làm đảo lộn nhanh chóng cách suy nghĩ và lối sống của mình. Chẳng hạn, người ta đã từng biết trường hợp của những tên giết người đã sống nhiều năm trong sự ám ảnh của hận thù và chúng tiếp tục giết lẫn nhau ngay trong tù. Và rồi sau một sự kiện hoặc một sự tự ý thức, chúng bỗng nhận ra tính vô nhân đạo trong các hành vi của chúng và bắt đầu nhìn nhận thế giới theo một cách hoàn toàn khác. Trong một khoảng thời gian rất ngắn, chúng đã hành động theo một cách hoàn toàn ngược lại, cách của yêu thương và lòng vị tha. Một sự thay đổi đột ngột như vậy về mặt lý thuyết mà nói, đòi hỏi phải có sự sắp xếp lại của rất nhiều các kết nối neuron. Và mặc dù não rất mềm dẻo, những sắp xếp lại này không thể được thực hiện trong chốc lát được. Tuy nhiên, ý thức tinh tế do bản thân nó không phải chịu các ràng buộc vật lý, nên có thể thay đổi một cách hoàn toàn dễ dàng. Ông Thuận, sự thay đổi hoàn toàn và hầu như tức thời này trong hành vi cũng đã từng xuất hiện ở những người bỗng chốc có được đức tin. Một số người vốn hoàn toàn thờ ơ với các vấn đề siêu hình, bỗng có một đức tin tôn giáo mãnh liệt làm thay đổi hoàn toàn lối sống và suy nghĩ. Đó chính là ân huệ hay sự soi sáng mà Paul Claudel và Julian Green đã miêu tả rất là rõ ràng. Marcel, tóm lại, theo Phật giáo, trải nghiệm mà chúng ta có từ chính ý thức của mình, khả năng hiểu được bản chất cơ bản của ý thức đó bằng phương pháp nội quan, cũng như khả năng làm chủ nó bằng cách coi nó trực tiếp là đối tượng tìm hiểu nội tâm của chúng ta, cho thấy sự hiện diện của một continuum ý thức, một continuum không thể quy giảng về cái giá đỡ vật lý của nó. Nhưng tất cả những điều mà chúng ta vừa nói đến đều thuộc chân lý tương đối. Các sự kiện tinh thần, các tư duy logic, hy vọng và nghi ngờ, các xung năng và các lập luận dẫn chúng ta đi tới quyết định này hay điều kia thuộc về vô minh và ảo tưởng. Chúng ta lạc vào các dòng suy nghĩ mà chúng ta coi là hiện thực, vượt xa sự lầm lẫn, chỉ có tuệ giác không thể phủ định là sự hiện diện tỉnh thức, không có khái niệm sản sinh và thể hiện. Đó là sự đơn giản nguyên thủy của sự thức tỉnh này, là quyết định của trải nghiệm trực tiếp, không thể mô tả bằng lời và không thể tưởng tượng được. Nó không cần một chứng thực nào khác ngoài chính nó. Dù cách hiểu continuum của sự tỉnh thức này như thế nào chăng nữa, thì người ta cũng không thể bác bỏ nó, giống như cái hư không không thể bác bỏ cái hiện hữu. Các khái niệm này trở nên bất lực trước bản chất tối hậu của tinh thần. Bản chất này thiêu hủy chúng như ngọn lửa đốt cháy hết lông chim, không để lại tro tàn. Phần 13. Như những con sóng của đại dương. Dòng liên tục ý thức. Theo quan điểm của Phật giáo, khái niệm dòng liên tục ý thức được đưa vào vũ trụ quan của chúng ta như thế nào? Dòng liên tục đó có thể biết được những thay đổi trạng thái nào, làm sao để đưa nó đến được giác ngộ, trạng thái của Đức Phật, và đâu là những tác nhân tinh thần gây cản trở của việc thực hiện trạng thái giác ngộ này? Ông Thuận đã bắt đầu vấn đề bằng việc nêu một câu hỏi. Theo Phật giáo, ý thức liệu có tồn tại ngay từ những phần dây đầu tiên từ Big Bang trong món súp nguyên thủy chỉ gồm các hạt cơ bản? Marcel trả lời: trên phương diện tối hậu thì cả vũ trụ lẫn ý thức đều không có sự tồn tại thật, và như vậy không có sự khởi động. Nhưng trên phương diện tâm lý tương đối thì chúng đã luôn tồn tại từ lâu rồi. Ý thức không được quy định về mặt vật lý trong lò lửa của Big Bang, và như tôi đã nói ở trên, không nhất thiết là ý thức bao giờ cũng phải có một giá đỡ vật lý. Việc vũ trụ của chúng ta không có sự sống trong nhiều tỷ năm không có nghĩa là dòng liên tục của ý thức đã bị ngắt quãng, gián đoạn. Theo Phật giáo, ý thức có thể biểu hiện trên các bình diện khác và trong các vũ trụ khác. Trên phương diện khoa học thì dường như định đề này cũng võ đoán như nguyên lý sáng thế. Nhưng xem xét sự tồn tại của một dòng liên tục ý thức song song với dòng liên tục khối lượng năng lượng có lẽ sẽ tiết kiệm hơn so với việc đưa vào một thực thể sáng thế mà người ta còn chưa biết rõ nó xuất hiện từ đâu, vai trò và tính chất của nó là gì, và hơn là hình dung rằng ý thức có thể sinh ra từ vô thức. Ông Thuận: như vậy quan điểm này là hoàn toàn khác với các lý thuyết sinh học hiện đại, bởi vì theo các lý thuyết đó, có sự chuyển tiếp từ thế giới vô tri sang thế giới sự sống, rồi từ sự sống sang ý thức. Marcel: Phật giáo không thể chống lại thuyết tiến hóa. Theo Phật giáo, độ phức tạp tăng dần của thế giới các sinh vật liên quan đến các giá đỡ cho phép ghi khắc ý thức bên trong một thể xác. Chẳng hạn, người ta chuyển từ các giá đỡ rất thô sơ, chỉ là sự tri giác dạng đơn tới các động vật, có một trí tuệ hạn chế, rồi tới con người, có trí tuệ phát triển cao và một ý thức suy ngẫm chắc chắn sẽ còn tiếp tục phát triển cao hơn nữa. Dù mức độ tiến hóa các dạng sống này là thế nào đi chăng nữa, thì theo Phật giáo vẫn có điểm chung, đó là chúng đều có một dòng liên tục ý thức tiếp nối từ đời này sang đời khác. Gắn cho ý thức một điểm bắt đầu cũng chẳng khác nào nói rằng bản chất của Phật, khía cạnh cơ bản nhất của ý thức, cũng có thể sinh ra từ thế giới vô sinh. Thế nhưng theo Phật giáo, không những bản chất này của Phật không thể sinh ra từ thế giới vô sinh, mà nó cũng không thể được tạo ra từ các tư duy luận giải bị vô minh làm cho tâm tối. Bản chất của Phật không phải là một thực thể, mà là bản chất tối hậu của ý thức nguyên thủy. Nó hoàn toàn thoát khỏi những tấm màn che phủ của vô minh. Các tấm màn như vậy có thể tạm thời che lấp ý thức, nhưng chúng cũng chỉ như những đám mây che khuất mặt trời và không thuộc mặt trời. Như vậy, vô minh là một hiện tượng độc hại, không làm bản chất tối hậu của trí tuệ biến mất. Nó đơn giản chỉ làm cho chúng ta không hiểu được nó mà thôi. Ông Thuận lại hỏi: vậy thì theo Phật giáo, con người có nằm ở đỉnh của cái hình tháp trí tuệ không? Liệu có tồn tại những sinh vật tiến hóa cao hơn con người không? Matthew đáp: có, và các đức Phật chính là những ví dụ cụ thể. Cũng không có bất cứ một lý do gì để khẳng định không có các sinh vật thông minh hơn chúng ta ở các thế giới khác. Trong thế giới chúng ta, ngoài những khác biệt về trí tuệ mà chúng ta vẫn thường khẳng định, còn có những khác biệt đáng kể trong việc thực hành tâm linh giữa các cá nhân. Các khả năng trí tuệ của một Đức Phật, sự thấu hiểu của Ngài về bản chất của tinh thần, về cơ chế của hạnh phúc và khổ đau là vô cùng vi diệu mà những kẻ không tinh lọc dòng liên tục ý thức của họ không thể nào sánh nổi. Ông Thuận đáp: như vậy, thế giới quan và việc nắm bắt nó phụ thuộc vào mức độ tiến hóa của ý thức và các bình diện khác mà trên đó ý thức biểu lộ. Matthew: ý thức có thể ghi khắc trong thể xác theo những cách khác nhau, không chỉ dưới dạng con người, hay chỉ trên hành tinh của chúng ta, hay trong vũ trụ của chúng ta. Có ba loại thế giới, tam giới. Đầu tiên là thế giới của ham muốn, dục giới, trong đó có con người. Sở dĩ thế giới này có tên như vậy là vì đầu óc của các chúng sinh luôn là trò chơi các xúc cảm mạnh. Tiếp đến là thế giới của hình dạng, sắc giới, trong đó ý thức tinh tế hơn và ít chịu sự kiểm soát của các xung động tình cảm. Và cuối cùng là thế giới vô hình dạng, vô sắc giới. Ở đó ý thức không bị gắn với một hình dạng thể xác nào. Điều này không ngăn cản trạng thái tồn tại này vẫn thuộc vào thế giới bị quy định bởi vô minh. Ông Thuần lại hỏi: trong trường hợp thế giới không hình dạng này, liệu người ta có thể nói đến sự tái sinh? Matthew trả lời, nói đến các trạng thái tồn tại liên tiếp nhau thì chính xác hơn. Ý thức ở trong trạng thái vô dạng này trong một thời gian, sau đó dưới tác động của các xu hướng tiềm ẩn, nó sẽ nhập lại vào thể xác. Ông thần hỏi, những nhân tố nào quyết định những điều kiện nào để ý thức của tôi tái sinh? Matthew trả lời, tự do ý chí cho phép trong suốt cuộc đời chúng ta chuyển hóa dòng ý thức của chúng ta bằng suy nghĩ cũng như bằng lời nói và hành động bắt nguồn từ những suy nghĩ đó và đến lượt mình, chúng lại quy định những suy nghĩ này. Người ta có thể xóa đi những tấm màn tinh thần được dựng lên bởi hận thù, kiêu ngạo, tham lam, hoặc ngược lại, có thể làm cho chúng dày đặc thêm. Các trạng thái này được gọi là tối tăm vì chúng ngăn cản không cho chúng ta thấy được bản chất đích thực của ý thức và của các sự vật mà chúng ta tri giác. Chúng tước mất khả năng phán xét của chúng ta và phá hủy sự trong trẻo tự nhiên của tinh thần chúng ta. Đối với một Phật tử, sự chuyển hóa tâm linh đích thực chính là sự chuyển hóa dòng ý thức. Cũng tự như người ta có thể làm ô nhiễm nước của một dòng sông bằng cách đổ vào đó các chất thải hoặc làm nó sạch bằng cách lọc nước, chúng ta trong suốt cuộc đời mình cũng có thể làm cho dòng liên tục ý thức của chúng ta trở nên trong sáng hoặc là trở nên đen tối hơn. Nếu dòng liên tục này được thanh lọc, thì kiếp sau của chúng ta, nghĩa là giá đỡ tiếp theo sau của ý thức, sẽ là kiếp của một con người có trí thông minh, mà nhờ đó chúng ta có thể tiếp tục quá trình chuyển hóa được bắt đầu từ kiếp này. Ngược lại, nếu chúng ta làm cho dòng liên tục đó trở nên đen tối hơn, thì chúng ta sẽ phải trải qua kiếp loài vật hoặc một trạng thái khác, trong đó trí tuệ bị hạn chế hơn rất nhiều và khả năng chuyển hóa hầu như bằng không. Ông Thuận, như vậy có nghĩa là Phật giáo thừa nhận sự tồn tại ý thức ở các loài vật. Một con dung hay một con muỗi, liệu có ý thức về thân phận của chúng không? Quan sát hành vi của một số loài vật cho thấy rằng chúng biểu lộ những tình cảm và xúc cảm gần giống như chúng ta. Ai đã từng nhìn một con chó cái nuôi con thì không thể nghi ngờ về tình mẫu tử của nó. Ai đã từng nghe những tiếng kêu thảm thiết của một con chim bị một con mèo vồ thì không thể nghi ngờ về sự sợ hãi của nó. Ai đã từng nhìn một chú chó nhảy cẩn lên khi thấy chủ đi xa về thì không thể phủ nhận rằng nó đang biểu lộ niềm vui và tình cảm đối với chúng. Dường như một số những loài vật, đặc biệt là những loài gần với chúng ta về bộ gen như hắc tinh tinh, có đến 99,5% gen giống với gen chúng ta, có thể tạo ra các hình ảnh tưởng tượng và có khả năng nhận biết các khái niệm trừu tượng như các hình dạng nhiều màu sắc chẳng hạn. Thậm chí một số loài còn biết rung cảm với cả cái đẹp. Người ta đã từng được chứng kiến cái cảnh là có những bầy hắc tinh tinh đứng ngẩn ngơ nhìn cảnh mặt trời lặn. Các chuyên gia nghiên cứu về hành vi động vật đã được biết rằng không có sự khác biệt cơ bản giữa một số hoạt động tâm lý của động vật như cá heo hay linh trưởng và các hoạt động tâm lý của con người. Như vậy, loài vật dường như có một ý thức sơ đẳng, nhưng khác với con người, ít có khả năng là chúng có ý thức này về bản thân và về sự tồn tại của mình, một loại ý thức mà người ta thường gọi là ý thức suy ngẫm. Người ta chưa bao giờ tìm thấy một con hắc tinh tinh kể chuyện đời nó hoặc viết Đi tìm thời gian đã mất, tên tác phẩm nổi tiếng của nhà văn Pháp Marcel. Chính vì thế, Phật giáo cho rằng loài vật không có khả năng dấn thân vào con đường giải phóng tinh thần. Tuy nhiên, khi các điều kiện dẫn dắt chúng trải qua trạng thái súc vật đã cạn kiệt, thì chúng sẽ lại có thể tận dụng những cơ hội mà sự tồn tại của con người mang lại. Trí thông minh của con người có thể được sử dụng vào các mục đích phá hủy, nhưng nó cũng là thứ duy nhất cho phép phát triển một lòng vị tha vô bờ bến và không thiên vị mà loài vật không thể nào có được. Giá trị duy nhất của kiếp người là ở chỗ những đau khổ mà nó phải gánh chịu, đủ lớn lao để kích thích chúng ta tự giải phóng ra khỏi thân phận của mình, chứ không phải tàn phá tới mức làm ta không thể đi theo con đường tu chính. Việc ý thức có thể suy ngẫm về chính mình chỉ là một khía cạnh đặc biệt của nguyên lý ý thức. Việc mưu cầu sự hạnh phúc hay trốn chạy bất hạnh, ngoài ý thức đơn giản về sự hiện diện ở đó, mới là khía cạnh cơ bản hơn. Trong tiếng Tây Tạng, một trong những từ dùng để chỉ các động vật là Rawa, nghĩa là sinh vật biết đi. Nó căn cứ vào chuyển động theo một hướng do ý thức quyết định. Chuyển động này có thể đi từ tính có hướng của khuẩn, đường chạy của một con nai, hay một thành quả do bàn tay con người làm nên, cho đến hành trình đến giác ngộ của một ẩn sĩ. Tất nhiên cũng có một số ngoại lệ, như các động vật ở yên một chỗ như san hô, diễn thể. Nhưng về đại thể, chính chuyển động có mục đích này là cái phân biệt động vật với thực vật mà Phật giáo không coi là sinh vật. Theo ý nghĩa này, người ta cũng có thể cho rằng các loài động vật được ban tặng một nguyên lý ý thức, dù là ý thức có tính suy ngẫm hay không, và rằng ham muốn tránh né những đau khổ và mưu cầu hạnh phúc của chúng cũng chính đáng như ham muốn của chúng ta sử dụng loài vật phục vụ cho lợi ích của chúng ta, bất chấp nỗi đau đớn của chúng khác nào áp đặt luật cá lớn nuốt cá bé. Đây là một hành động không thể chấp nhận được về mặt đạo đức. Có những đạo luật bảo vệ các loài vật, Nhưng theo các đạo luật này thì loài vật chỉ là các đồ vật hay các nôm phẩm, những thuật ngữ thường được Ủy ban châu Âu sử dụng, không ở đâu có khái niệm quyền của loài vật, kể cả quyền được sống. Ông Thuận đến đây hỏi, phải chăng có một hệ thống thứ bậc các trạng thái tồn tại và trạng thái vô hình là dạng cao nhất? Marcel trả lời, cũng chỉ là tương đối thôi, vì nó chưa được giải phóng khỏi vô minh, thế nên chừng nào vô minh còn chưa bị thủ tiêu thì chừng ấy sự đeo bám vào cái tôi và tính hiện thực của các hiện tượng vẫn còn dai dẳng, và người ta vẫn luôn rơi vào những đau khổ của thế giới có điều kiện. Trạng thái tối hậu mà người ta tìm kiếm là trạng thái hiểu biết hoàn hảo những gì mà không bị bất cứ cái gì che khuất. Phải chăng chính hiểu biết giúp ta thoát khỏi vòng luân hồi? Ông Thuận hỏi. Matthew đáp, người đạt đến giác ngộ là người đã thanh lọc mọi xu hướng và nghiệp chướng có thể làm cho người ta tái sinh trong cái vòng luẩn quẩn của thế giới bể khổ. Người đó sẽ được tự do, không phải đầu thai. Nhưng vì từ bi, người đó sẽ đầu thai. Chừng nào chúng sinh còn đau khổ, còn bị lôi kéo vào vòng luân hồi, thì chừng ấy do lòng yêu thương người khác, người đã đạt đến giác ngộ vẫn sẽ còn tiếp tục đầu thai tái sinh để hướng dẫn chúng sinh trên con đường giác ngộ, giải thoát. Ông Thuận, có phải đó là người mà ta gọi là Bồ Tát? Matthew đáp, Phật giáo dạy ba thái độ khả dĩ đối với chúng sinh, thái độ vô chúa, kẻ bảo đảm quyền lợi của mình trước khi quan tâm đến thân dân, thái độ của người đưa đò, người cập bến cùng với các hành khách của mình, và thái độ người chăn cừu, người luôn đi sau bầy cừu và dồn đàn cừu vào chuồng trước khi chăm lo cho bản thân mình. Vì Bồ Tát giống với người chăn cừu, sẵn sàng từ bỏ việc đạt đến Niết Bàn trạng thái của Phật để tiếp tục sống trong vòng luân